Ký Tiết Đế thời đại Địa Kỷ không có công tích to lớn như Phục Mân hay Bào Hy Đế, không được tiêu sái như Hạo Dịch Đế độc bộ cổ kim, hắn không phải thiên đế mạnh nhất huyền kỳ nhị tẩu, cũng không phải thiên đế có hào quang sáng chói nhất, nhưng hắn để lại bất diệt thần thức, tinh thần bất diệt. Hắn tu luyện tinh thần tới cực hạn, chấn kinh cổ kim. Vừa rồi khi Chung Nhạc chém cảnh giới của Long Thị Đế, có lẽ cũng dùng bất diệt thần thức công kích đạo tâm của hắn, trảm đạo là công kích hữu hình, bất diệt thần thức là công kích vô hình, đập tan tinh thần của Long Thị Đế, khiến đạo tâm của hắn tụt giảm. Trong số bọn họ cũng có người có thể đối phó Long Thị Đế, kích sát hắn, nhưng thực lực Long Thị Đế rất cường đại, họ chỉ có thể dựa vào chiến thuật du kích, tránh né công kích điên cuồng của Long Thị Đế rồi mới có khả năng giết hắn. Vì Long Thị Đế đã già rồi, hắn không thể chiến đấu trong thời gian dài nên kéo dài trận chiến là có thể đánh bại hắn. Nhưng Chung Nhạc ngay từ đầu đã dùng công kích mãnh liệt, đánh rớt cảnh giới và tâm cảnh của Long Thị Đế. Đổi lại là bất kỳ ai trong số họ thì cũng không thể làm được điều đó. Thiên Bảo Đế cười. Long Thị Đạo Huynh đã bại, chịu thế hạ phong, Thiên Thừa Tướng không cần phải hạ sát thủ, mọi người nên giữ hòa khí. Long Tà Đế hiểu ý, cười nói. Thiên Thừa Tướng đã chứng minh được bản lĩnh của mình, Long Thị Đạo Huynh lỗ mãn rồi, đúng là lỗ mãn. Còn không mau bày tiệc rượu tẩy trần cho Thừa Tướng. Đây là việc tốt. Long Phượng cười khanh khách. Đúng là không đánh thì không quen biết. Giang Sơn đời nào cũng có thiên tài, tre già măng mọc, Long Thị Đạo Huynh già rồi, phải chấp nhận thôi chứ. Thừa Tướng từ xa tới, Huynh lại cứ ra vai với hắn, giờ biết sai chưa? Còn không mau bày tiệc tạ tội. Long Thị Đế trong lòng có chút hy vọng, cười ha ha. Thiên Thừa Tướng đúng là bất phàm, lão phu già rồi. Được rồi, lão phu nhận sai, bày rượu tạ tội. Nói rồi quay lại dặn dò người dưới. Các ngươi còn không mau bày tiệc rượu. Còn để ta đích thân đi làm hay sao? Chung Nhạc hắn giọng. Long Thị Huynh dừng bước. Long Thị Đế cứng người, dừng chân, quay lại, vẻ mặt có chút biến dạng, giọng khàn khàn. Thiên Thừa Tướng, chắc ngươi biết uy năng của vị đứng sau lưng ta, ngươi không thể chống lại đâu. Chung Nhạc gật đầu, cười. Ta biết. Ngươi không cần phải sợ ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mình thua ở đâu. Long Thị Đế yên tâm, cười. Xin được rửa tai lắng nghe. Ngươi đã nhiều năm chưa động thủ. Chung Nhạc nghiêm túc nói. Không chỉ ngươi, các vị cũng vậy. Các vị sau khi thành đế thì ra oai ở loại tinh trạch, hưởng phúc vài vạn năm. Đạo tâm các vị đã bị mục ruỗng rồi. Thần thông công pháp các vị cũng lạc hậu so với thời đại. Tuy các vị có thanh danh là đế, tuy có cảnh giới của đế nhưng trong mắt ta chẳng qua chỉ đang đợi ta tới chặt đầu mà thôi. Bọn họ sắc mặt đại biến, Chung Nhạc đột nhiên cười lớn. Ha ha, chư vị đạo huynh đừng căng thẳng, tiểu đệ chi đùa thôi, một câu nói đùa thôi. Long Thị Đế thở phào, cười. Câu đùa của lão đệ thật là. Chung Nhạc vung đao chém, đầu của Long Thị Đế rơi xuống, nguyên thần bị chém, còn chưa nói hết câu. Vừa rồi ta nói tỉ ngươi lên đường, thì không phải đùa. Nụ cười trên gương mặt Chung Nhạc biến mất, từ từ thu đao lại, quay lại nhìn Thiên Bảo Đế, Sở Ma Đế mấy người họ, thấy nét mặt họ cứng đờ, mỉm cười, vỗ tay. Rượu đâu? Chư vị lão ca ca, tiệc rượu tẩy trần cho ta đâu? Còn không mau bày ra. Chư đế nhìn nhau, rồi cùng nhìn Thiên Bảo Đế. Thiên Bảo Đế hắn giọng, từ tốn nói. Thừa Tướng đúng là hỉ nộ vô thường, nhưng việc đã tới mức sầy, chúng ta là địa chủ, đương nhiên phải tẩy trần cho Thừa Tướng. Người đâu, bày tiệc rượu. Lập tức có Long Thần sực tỉnh, vội vàng đi bày rượu, trong đầu một mảng hỗn loạn. Chung Nhạc cười ha hả, kéo tay Long Tà Đế đi về thánh điện, cười. Tiểu đệ lần đầu gặp chư vị lão ca ca, đúng là vừa gặp mà như đã quen từ lâu, ngưỡng mộ kính phục. Long Tà Đạo Huynh, sao Huynh không cười? Long Tà Đế toàn thân căng thẳng, miễn cường nở nụ cười, bị hắn kéo cánh tay giống như bị một con mãnh thú hung tàn ngoạm trong mồm, cười được đúng là khiến người ta khâm phục. Các cô nương. Chung Nhạc vẫy tay với các nữ tử trên thuyền, cười. Ta cùng mấy vị lão ca ca uống rượu, các ngươi cứ làm việc của mình đi. Khâu Cấm Nhi vội hỏi. Làm việc gì? Chung Nhạc thản nhiên. Tiêu diệt bộ tộc của Long Thị Đạo Huynh. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không được để lại hậu họa. Ha ha ha, chư vị lão ca ca sao lại không cười thế?

Chung Nhạc bị máu trên người hắn dính đầy, lắc đầu cười. Biểu huynh hơi đắc ý quá rồi. 8 vạn năm ấm ức nhẫn nhịn, một ngày được sảng khoái, đương nhiên vô cùng sung sướng, hơn cả thành đế. Trác Long cười. Nếu biểu đệ không có thủ đoạn nhanh như chớp như vậy thì ta không biết phải nhẫn nhịn bao lâu nữa. Hôm nay giết Long Thị, hôm khác giết Thiên Bảo, Long Tà, sẽ thanh tẩy hết đám trướng khí đó đi. Chung Nhạc lắc đầu. Biểu huynh, huynh không kịp rồi. Lần này sau khi tẩy trần cho ta họ sẽ lập tức rời xa khỏi Lôi Trạch Thánh Địa. Huynh không giết được họ đâu. Giờ khi huynh ra ngoài xem thì có lẽ họ đã thu dọn hành lý xong, chuẩn bị rời đi rồi. Trác Long khựng người, vội ra khỏi Thánh Điện bay đi, một lúc lâu sau hắn tới Lôi Trạch Thánh Địa mà Thiên Bảo Đế chiếm cứ, thấy vô vàn cổ Long thuyền bay ra khỏi thành. Trác Long Đế lại tới lãnh địa của Long Tà Đế, thấy Long Tà Đế dẫn cả tộc già trẻ rời đi, đến khi tới lãnh địa của bọn Long Phượng, Long Nha thì vô số Nha Long, Phượng Long đeo hành nang, đang vỗ cánh bay đi, giống như những đám mây đen phủ đầy bầu trời. Ma Long, Thần Long cũng bỏ đi, để lại các tòa thành, thần điện trống rỗng. Trác Long Đế đầu trống rỗng, bị sự kinh hỉ lớn lao khiến cho gần như choáng váng, một lúc sau mới trở lại thánh điện, đi qua đi lại, mừng quá bật khóc, rồi cười. Cuối cùng cũng có ngày này. Lôi Trạch Thị lại là Lôi Trạch Thị rồi. Hắn không kìm được rơi nước mắt, trước đó huyết tẩy Long Thị Đế là sự thống khoái còn giờ là vui mừng điên cuồng. Chung Nhạc cười. Biểu huynh đừng quá vui mừng, hay quá đau buồn, đều dễ ảnh hưởng đạo tâm. Thiên Bảo Đế, Long Tà Đế bọn chúng lần này rời đi cũng tốt, sau này đối đầu huynh giết chúng, diệt tộc của chúng, báo thù rửa hận. Trác Long Đế do dự, lắc đầu nói. Chúng đã bỏ đi rồi, không cần đuổi cùng giết tận chứ. Chung Nhạc lạnh lùng nói. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn? Trác Long Đế biết mình bị ngược đãi quá lâu, đã có phần yếu đuối rồi, nghiêm túc nói. Biểu đệ nói phải, dùng ơn báo oán, không có gì báo ơn. Kẻ thù tới với mục đích tiêu diệt chủng tộc ta, xâm phạm huyết mạch của ta, phá hỏng huyết thống, truyền thừa của ta, muốn ta vong tộc diệt chủng, phải đuổi tận giết tuyệt thì mới báo thù được, mới trả ơn được. Hai người cười ha hả. Biểu huynh, bản bộ Lôi Trạch Thị còn có bao nhiêu Lôi Trạch chân chính? Chung Nhạc cùng hắn ngắm nhìn thánh địa được tạo thành từ Lôi Trạch đại đạo, Chung Nhạc nhìn thấy rất nhiều tinh cầu, còn có các tòa chư thiên, cũng coi như hưng vượng, bất giác hỏi. Trác Long Đế nói. Còn có hơn 600 vạn, 33 vờ quờ, còn có một vị lão Long Đế trấn chủ ở nơi sâu nhất thánh địa. Chung Nhạc giật mình, chỉ riêng thế lực bản bộ Lôi Trạch thì chắc đã hơn cả đế tộc bình thường rồi nhỉ. Hoa Tư Thị chỉ còn 100 vạn tộc nhân, tại sao Lôi Trạch thì lại còn nhiều như vậy? Chung Nhạc định thần lại, thấy khó tin, nói. Lôi Trạch thì cảnh ngộ còn thảm hơn Hoa Tư Thị, tại sao lại giữ được nhiều tộc nhân hơn? Biểu huynh hãy chỉ giáo. Trác Long Đế đắc ý. Hoa Tư Thị sợ ngoại tộc xâm nhập huyết mạch nên không dám thành thân, không dám thông hôn với ngoại tộc, vì thế dần dần suy yếu. Tuy thế lực bị ngoại tộc xâm nhập ít nhưng nhân đinh cũng ít theo. Còn Lôi Trạch Thị ta thi phi khác, Lôi Trạch tộc nhân ta dù là chủng tộc nào cũng dám thông hôn, đều lấy vợ, gả chồng, đều dám sinh đẻ. Chung Nhạc trố mắt, hắn nhớ lại Ngô Long có huyết mạch côn tộc, còn cả Long Thị Đế mang huyết mạch sĩ tỷ thi tộc. Thì thân thành đế sao có thể có huyết mạch Lôi Trạch. Trác Long Đế càng thêm đắc ý. Không muốn bị diệt thì chỉ có sinh nhiều, sinh thật nhiều. Ví dụ như ta, ngươi chỉ biết ta có 9 con trai, nhưng không biết 9 đứa nó là người giỏi nhất, những đứa khác không nổi trội gì ta không cho ngươi. Chỉ nhi nữ của ta không cũng có hàng vạn rồi. Chung Nhạc bỗng nhớ tới Bệ Ngạn, Phổ Lao bọn họ dường như chủng tộc của mẫu thân họ khác nhau. Ví như mẫu thân Cảo Bệ Ngạn là Bạch Hổ Vương tộc. Mẫu tộc của Bì Xì có lẽ là Thần Quy, mẫu tộc của Si vẫn có lẽ là Côn Bằng, mẫu tộc của Phổ Lao có lẽ là Hống. Biểu huynh đúng là bá cái. Chung Nhạc cảm thán. Lần này ta tới cũng là muốn mượn binh lực, muốn hỏi biểu huynh có thể cho mượn một đội quân tinh nhuệ của Lôi Trạch Thị không? Biểu huynh, thần hậu nương nương cho ta 3000 hoa tư, huynh cũng thấy thực lực của họ đấy. Ta cho ngươi 1 vạn Lôi Trạch. Trác Long cười ha hả. Ta hào phóng hơn nàng ta chứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ lựa chọn dũng sĩ mạnh nhất Lôi Trạch Thị cho ngươi. Chung Nhạc mừng rỡ, vội cảm tạ, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói. Tấn thân của đại nhân ở đâu rồi? Đại nhân?

không ngừng chấn động khiến Đại Tư Mệnh phải tháo chạy. Đó là bảo vật cấp đạo thần, thân trống được tạo thành đạo thuần túy, sau khi bị vỡ, Chung Nhạc nhặt lấy những mảnh vỡ đó đưa tới tổ đình, cùng Phong Hiếu Trung nghiên cứu rất nhiều năm nhưng cũng không thể phục hồi nó. Không ngờ giờ lấy ra thì món đạo thần chi bảo này lại có dấu hiệu phục nguyên. Trác Long Đế và Ứng Loan Đế vội ra tay, hai vị đại đế hợp lực, cuối cùng cũng trấn áp được những mảnh vỡ không cho chúng ghép lại với nhau. Ba người nhìn nhau, trong lòng đều có chút sợ hãi. Nếu món đạo thần chi bảo này phục nguyên, lạc ấn trong chiếc trống trấn áp lôi tổ dựa vào, khẽ chấn động một cái chúng ta cũng sẽ chết không chỗ chôn thay. Trác Long Đế rùng mình, đạo thần lạc ấn trong những mảnh vỡ này bị Đại Tư Mệnh xóa đi, nhưng chiếc trống trong cấn thân lôi trạch thì vẫn còn, nếu lạc ấn của nó vào trong những mảnh vỡ này, đạo thần chi bảo phục nguyên thì đó chính là đại họa. Chiếc trống trong cấn thân lôi trạch là một món đế binh, uy lực và uy năng đều thua kém những mảnh vỡ trong tay Chung Nhạc rất nhiều. Uy năng của đạo thần chi bảo, có thể chống lại Đại Tư Mệnh rất gần với đạo thần. Nó mà phục nguyên thì ai có thể chống cự được. Đúng lúc này, chiếc trống nơi tim của lôi trạch lại tự rung lên. Tiếng trống vang lên, ba người đều hự một tiếng, khóe miệng rỉ máu, cảm thấy mọi đại đạo trong cơ thể mình đều bị trấn áp, nhục thân mềm nhũn, nguyên thần vô lực, khó lòng trấn áp được những mảnh vỡ kia. Cho dù Chung Nhạc đã tham ngộ sự ảo diệu của mộ cổ, lĩnh hội một phần chư thiên vô đạo, nhưng cũng bị chấn động tới không thể dùng tới tu vi. Đây là thần thông không thể phá giải. Ba người bị đánh bay mỗi người mỗi hướng, những mảnh vỡ kia thoát khỏi sự trấn áp của họ, bay lên không trung. Chiếc trống trong tim cấn thân lôi trạch cũng bay lên, từ bên trong xuất hiện các tia sáng bay về hướng những mảnh vỡ kia. Đó là lạc ấn của đạo thần, sắp phục nguyên đạo thần chi bảo của mình, hồi phục về trạng thái đỉnh phong, trạng thái viên mãn. Chư thiên vô đạo. Chung Nhạc ở giữa lưng chừng không, y phục bay phần phật, áo choàng bay lên, tung một chưởng ấn, pháp lực tu vi hồi phục. Ma khả ba khả tư ba khả, tư đát mệnh đát tư ma đát. Miệng hắn thốt ra đạo ngữ vang vọng, âm thanh vang vọng khắp hỗn độn lôi hải. Đầu hắn lắc mạnh, các quần sáng sau đầu xoay chuyển, lại có thêm các Chung Nhạc bước ra, đồng thanh độc lớn. Ma khả ba khả tư ba khả, tư đát mệnh đát tư ma đát. Hắn kéo mình từ tương lai tới cùng đối phó với dị biến lúc này. Trong tiếng đạo ngữ hồi sinh, mộ cổ cũng không ngừng chấn động, bay ra từ tim của cấn thân lôi trạch. Ánh sáng chói lóa phát ra từ chiếc trống, nối liền với mảnh vỡ đạo thần chi bảo, các mảnh vỡ khổng lồ đó bắt đầu ghép lại với nhau. Lão đại nhân, còn không hồi sinh. Chung Nhạc hét lớn, hỗn độn lôi hải rung chuyển, sóng lớn nổi lên, lôi đình khuấy đảo hỗn độn lôi hải, mọi lôi đình đại đạo đều tỉnh lại, đang điên cuồng chấn động, tiếng sấm vang lên dữ dội. Tùng tùng tùng. Chiếc trống cũng điên cuồng chấn động, dường như chuẩn bị nắm lấy thời cơ hiếm có này để phục nguyên đạo thần chi bảo. Trấn áp mọi thứ. Trong tiếng trống, Chung Nhạc và Trác Long Đế, Ứng Loan Đế nhục thân đều bắt đầu thối rữa, nguyên thần cũng tan rã, đại đạo bắt đầu khô héo, huyết nhục toàn thân cứ rụng rời như đất nhão. Lão đại nhân. Chung Nhạc hét lớn. Còn không tỉnh lại. Cả lôi trạch thánh địa đột nhiên sôi trào, ánh sáng chói lòa bùng phát, tất cả đại đạo trong lôi trạch thánh địa dường như chợt tỉnh lại trong nháy mắt, cuồn cuộn dâng trào về hỗn độn lôi hải, đạo âm vang lên khắp thiên địa. Huỳnh huỳnh. Hàng tỷ đạo lôi quang tụ lại biến thành một đạo lôi đình khủng khiếp đánh xuống hỗn độn lôi hải đang xoay chuyển. Tia chớp đó chỉ trong thoáng chốc chiếu sáng cả tử vi, thậm chí cả thiên đình ở phía xa cũng được chiếu sáng. Mục Tiên Thiên đang xử lý triều chính, thấy đạo lôi quang đó không khỏi giật mình, vội dặn giám thiên tư, tuần thiên tư. Hai vị ái khanh, yêu nghiệt phương nào đang làm loạn? Mau đi điều tra rõ cho trẫm. Hai vị đế quân vội kiểm tra động tĩnh. Một lúc sau nói, trong lôi trạch thánh địa có cái thế lôi quang oanh kích trung tâm thánh địa. Lôi đình đánh xuống, tinh hà bị đánh bay, vô số tinh cầu lệch khỏi quỹ đạo, gây nên động tĩnh không nhỏ. Mục Tiên Thiên tức quá hóa cười, đứng dậy. Hỗn xược, đúng là hỗn xược. Trẫm vừa ngồi lên vị trí thiên đế, xung quanh đã phản trẫm, ngay cả lôi trạch thánh địa trước nay an phận thủ thường cũng không được yên tĩnh. Nghĩ trẫm là tượng gỗ hay sao? Truyền ý chỉ của trẫm, triệu kiến Trác Long. Có thần tướng lĩnh chỉ, đang định tới lôi trạch tuyên Trác Long đế lên triều thì đột nhiên vô số cung điện trong thiên đình rung lắc, bị xung động từ xa truyền tới chấn động kêu răng rắc. Rồi khí tức cổ xưa khung bố như hồng hoa ngập tới, bá đạo ngông cuồng, tuy không có âm thanh gì truyền tới thiên đình nhưng tất cả thần ma trong thiên đình đều tin chắc mình đã nghe thấy tiếng long ngâm. Đặc biệt là những người mở lục đạo luân hồi, nghịch khai lục luân, Bàn cổ đạo nhân ở đạo nhất bí cảnh trong đầu họ cũng bất giác chấn động. Mục Tiên Thiên cũng nghịch khai lục đạo luân hồi, trong tai cũng vang lên long ngâm nặng nề, sắc mặt đại biến, vội gọi lại vị thần tướng chuẩn bị đi tuyên chỉ. Không cần đi nữa. Trẫm đã biết ai gây nên động tĩnh đó rồi. Việc này bỏ qua đi, không cần truy cứu nữa. Quần thần trong triều nhìn nhau không hiểu. Động tĩnh mà yêu nghiệt này gây nên thực sự quá lớn, tại sao thiên đế bệ hạ vừa rồi phẫn nộ mà giờ nộ khí đã tiêu tan? Rốt cuộc yêu nghiệt gì lại khiến bệ hạ nhẫn nhịn như vậy, mặc cho đối phương gây chấn động thiên đình? Ánh mắt Mục Tiên Thiên lay động, trong lòng vẫn còn nộ khí không giải tỏa được. Bàn là rồng, cổ là cổ xưa. Bàn cổ là đệ nhất thần long. Đại toại mở ra đạo nhất bí cảnh, luyện ra bàn cổ đạo nhân, vị thần nhân này thực ra được sinh ra từ quan tưởng lôi trạch thần long. Vừa rồi bàn cổ thần nhân trong đạo nhất bí cảnh bất giác chấn động, chắc chắn là lôi trạch thần long đã hồi sinh, nếu không sẽ không khiến bàn cổ thần nhân chấn động. Thiên hạ này, trẫm ngồi cũng thật bực, vừa lên thì yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra. Đáng hận, đúng là đáng hận. Đúng rồi, chắc chắn là phiền phức mà bảo bối thiên thừa tướng gây ra. Ta biết hắn không an phận, đi khắp nơi gây chuyện thị phi, lần này chắc chắn cũng là hắn. Mục Tiên Thiên sắc mặt sáng tối bất định. Hắn càng ngày càng lộng hành rồi, muốn kéo trẫm xuống khỏi thiên đế bảo tọa hay sao? Trong lôi trạch thánh địa, chấn động và tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên, chiếc trống vỡ bùng phát hắc quang. Bao trùm tới đâu là ở đó không còn đạo. Chiếc trống đã ghép lại thành hình, hai chiếc trống đang dung hợp với nhau. Đúng lúc này, tiếng long ngâm trầm đục vang lên, một cái long trảo khổng lồ thò ra tóm chặt một chiếc trống, âm thanh vang vọng. Khởi Nguyên, ngươi ám toán ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1994, không chết không thôi. Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Cự long giãn thân mình, tách hai chiếc trống ra, chiếc trống vừa mới phục nguyên lại vỡ tan. Cự nhân đầu rồng thân người mà long thần biến thành, một chân dẫm lên chiếc trống hoàn chỉnh, giọng nói ồm ồm vang lên. Triệu tập Nhi Lan Lôi Trạch Thị, Trác Long, mau đi đi. Cho dù hắn vừa mới hồi sinh nhưng chiến ý ngập trời, cứ như không biết mình đã chết nhiều vạn năm vừa mới hồi sinh, nhìn Chung Nhạc, tiếng gầm kinh thiên động địa. Phục Hy Thị, ngươi đi triệu tập chiến thần Phục Hy Thị, gọi Phong Thường Dương tới gặp ta, đem theo những người mạnh nhất tộc ngươi nữa. Còn cả Hoa Tư Thị, đánh thức hậu thổ, Hoa Tư nương nương cho ta. Ta dẫn các ngươi đi giết một trận long trời lở đất. Hắn một chân dẫm tan chiếc trống mộ cổ, lạc ấn trong đó cũng tan tành. Trận chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Kẻ nào chặn trước mặt ta chém. Trác Long, còn không mau đi. Trác Long đế chần chừ, ảm đạm nói. Lôi tổ, chiến tranh đã kết thúc rồi. Chiến tranh kết thúc rồi. Lôi trạch cổ thần sững người, râu rồng tung bay, lộ vẻ khó hiểu, nghi hoặc nói. Chiến tranh kết thúc bao giờ? Tại sao không ai thông báo cho ta? Không phải vừa mới bắt đầu sao? Ta còn chưa chiến đầu, ta còn có thể. Chúng ta thua rồi. Trác Long khàn khàn nói. Lôi tổ, chúng ta thua rồi. Đã qua 10 vạn năm rồi, ngài đã chết 10 vạn năm rồi. Chúng ta thua rồi. Phục Hy Thị thua rồi, Hoa Tư Thị cũng thua rồi. Không thể nào. Lôi trạch cổ thần động nộ, nhấc cổ áo hắn lên, nộ khí xung thiên. Không thể nào. Chiến tranh vừa bắt đầu, không thể nào kết thúc được. Chúng ta không thể thua. Ta còn chưa nhận thua. Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu. Lôi tổ, chúng ta thua rồi. Ứng Loan đế khóc lớn. Chúng ta thua thật rồi. Lôi trạch thị chúng ta chỉ còn lại vài trăm vạn tộc nhân, không thể chiến đấu nữa. Lôi trạch cổ thần sững người, bàn tay buông ra, Trác Long đế rơi xuống. Chỉ còn lại vài trăm vạn tộc nhân. Khóe miệng hắn rỉ máu, đó là đạo thương mà mộ cổ gây ra cho hắn. Cho dù Chung Nhạc hồi sinh hắn nhưng đạo thương vẫn còn, làm hỏng nhục thân của hắn. Phục Hy thì sao? Hắn lẩm bẩm. Trác Long đế ảm đạm. Phục Hy chỉ còn lại vị tộc trưởng này thôi. Hoa Tư Thị cũng còn trăm vạn tộc nhân. Chúng ta thua rồi, thua hoàn toàn. Lôi trạch cổ thần trợn mắt, đột nhiên tim nhói lên. Hắn là quá khứ thân của lôi trạch, vẫn ở trạng thái tử vong, tuy chân thân hắn còn sống nhưng chân thân không thể dùng ký ức chung với quá khứ thế thân đã chết, dù sao thì vừa rồi hắn vẫn là kẻ đã chết. Giờ hắn hồi sinh, ký ức dừng lại ở lúc trước khi chết, cũng giống như thần hậu nương nương, năm đó nàng bị hậu thổ nương nương tách ra, không biết chút gì về việc xảy ra ở ngoại giới, sau đó mới dần dần mò mẫm chân tướng của thế giới này. Thua rồi, thua rồi. Lôi Trạch Cổ Thần mơ hồ nói. Sao lại thua được? Sao có thể? Quỳnh, hắn lao qua hỗn độn lôi hải, xuất hiện trên bầu trời của Lôi Trạch Thánh Địa. Sao lại thua được? Ta không tin. Lôi Trạch, nơi ta sinh ta, đưa hết ký ức 10 vạn năm của ngươi cho ta. Thần thức khủng bố của hắn bạo phát, cuốn qua cả Lôi Trạch Thánh Địa. Đại sự xảy ra trong 10 vạn năm qua ở tòa thánh địa này biến thành lạc ấn in trong đại đạo của thánh địa. Lúc này, Lôi Trạch Cổ Thần điên cuồng dùng thần thức, lạc ấn hiện lên tràn vào trong đầu hắn. Chúng là ký ức của tòa thánh địa này, ghi lại bi hoan ly hợp của Lôi Trạch Thị, chứa quãng thời gian khổ nạn bi tình của Lôi Trạch Thị. Lôi Trạch Cổ Thần đứng ngây người ở đó, thân hình khổng lồ run rẩy, ký ức thánh địa khiến hắn không thể nhưng vẫn phải chấp nhận. Tử Vi Tinh Vực, đưa ký ức của ngươi cho ta. Thần thức của hắn lại bạo phát, cuốn qua tinh không, không ngừng lan rộng, thần thức khủng bố khiến những vì sao rung chuyển. Hắn là tổ tiên chung của Yểm Tư Thị và Phục Hy Thị, là người có thể đối kháng đại tư mệnh ở thời đại hắc ám, là một trong những thần vương mạnh nhất, thủ đoạn bạo lực, căn bản không đi thăm dò mọi việc xảy ra trong 10 vạn năm qua mà trực tiếp lấy lạc ấn trong vũ trụ. Chỉ cần là đại sự, ví dụ như đại chiến kinh thiên động địa, đều sẽ để lại dấu ấn trong vũ trụ tinh không, in dấu trong thời gian. Loại dấu ấn này, những đế cấp thông thường không thể phát hiện được, không phát giác ra. Nhưng với vị này thì việc lấy ký ức từ vũ trụ là việc quá dễ dàng, đỡ phải đi tìm hiểu. Thủ đoạn của hắn tuy cuồng bạo nhưng rất hiệu quả. Đại đạo trong bầu vũ trụ tinh không bị thần thức của hắn động tới, đại sự trong lịch sử biến thành vô số luồng thông tin tràn vào đầu hắn. Một lúc lâu sau, Lôi Trạch Cổ Thần thu thần thức về. Thua rồi, đã thua rồi. Hắn bình tĩnh lại. Nhưng khí tức cuồng bạo vẫn khuấy động phong vân, râu rồng bay tựa quần long bay lượn. Trung Nhạc và Trác Long, Ứng Loan Đế đi ra từ hỗn độn lôi hải, ngẩng lên nhìn cự nhân. Lôi Trạch Cổ Thần đứng sừng sững nơi đó, lưng quay về phía họ, có vài phần cô độc. Sau khi hắn bị ám toán, Hoa Tư Thị cũng lụng bại, để bảo vệ chính mình buộc phải thỏa hiệp với kẻ địch. Loại Tinh Trạch cũng thỏa hiệp, Phục Hy còn lại bị trấn áp, cắn sống trong thoi thóp. Lần lượt các hoàng tộc nối tiếp nhau thần phục, mất đi hào quang trước kia, thế giới này trở lại yên bình. Những thứ hắn lấy từ ký tức vũ trụ chỉ là đại sự, nhưng từ đó hắn cũng nhìn ra hướng đi lịch sử. Đột nhiên, Lôi Trạch Thị từ các tinh cầu và chư thiên ở thánh địa bay ra, biến thành rồng, lần lượt đáp xuống, mấy vị lão long ngẩng lên, nhìn Lôi Trạch Cổ Thần với đôi mắt mờ ảo. Đột nhiên, họ khó rống lên, run rẩy quỳ xuống. Thủy Tổ! Thủy Tổ còn nhớ ta không? Năm đó ta còn là đứa trẻ. Đông đảo Lôi Trạch Thị đều quỳ mọp xuống. Lôi Trạch Cổ Thần nhìn họ, giơ tay lên bảo họ đứng dậy. Hậu thế của ta thật xấu hổ với các ngươi. Trung Nhạc lặng lẽ nhìn cảnh đó, trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc, Lôi Trạch Cổ Thần đã sống lại, nói xấu hổ với tử tôn, vẫn còn tốt, Lôi Trạch Thị còn có Thủy Tổ của họ, còn Phục Hy thì sao? Nếu Phục Mân Đạo Tôn có thể hồi sinh thì hắn sẽ nói gì với Trung Nhạc, với nhân tộc? Đáng tiếc, Trung Nhạc và nhân tộc đã không còn người đó, không còn người có thể bảo vệ họ. Lịch sử thời gian qua, khiến ta rất có cảm xúc. Một lúc lâu sau, Lôi Trạch Cổ Thần an ủi tộc nhân, quay người lại, cúi xuống nhìn Trung Nhạc, Trác Long Đế và Ứng Loan Đế. Đường đường Lôi Trạch Thị lại rơi vào bước đường này, là ta ngu ngốc, không nên tin lời Khởi Nguyên Thần Vương. Ta sẽ hạ giới. Tới cổ Lôi Trạch giới lấy lại ký ức của ta. Phục Hy, ngươi. Hắn lộ vẻ áy náy, khẽ nói. Chủng tộc các ngươi chỉ còn lại ngươi thôi sao? Ngươi cuối cùng. Trung Nhạc mỉm cười. Ta có con trai rồi. Con mắt khổng lồ của Lôi Trạch Cổ Thần nhìn hắn, trong mắt có lôi quang lay động, đột nhiên cười ha hả, bàn tay đập mạnh xuống vai hắn. Tốt, tốt. Có con trai thì tốt. Có con trai thì tốt. Sau khi ngươi chết con trai có thể kế thừa di chí, con trai chết còn có cháu kế thừa. Đó mới là tinh thần bất diệt của chiến thần Phục Hy Thị. Trung Nhạc tràn đầy xúc cảm, long chiến vô giả, kỳ huyết huyền hoàng. Tinh thần của Phục Hy Thị có lẽ kế thừa từ Lôi Trạch Cổ Thần, loại tinh thần không biết thua là gì này in sâu trong huyết mạch của Phục Hy Thị, được truyền qua hết đời này tới đời khác. Đại nhân khoan đã, về việc người bị ám toán, có thể là có chút đáng nghi. Chung Nhạc chần chừ, vẫn nói cho Lôi Trạch Cổ Thần về những gì hắn thấy ở Khởi Nguyên chi địa. Khởi Nguyên thần vương bị ám toán, có lẽ là 200 vạn năm trước. Từ thời đại đại tư mệnh hắn đã bị kẻ khác lấy mận thay đào. Lôi Trạch Cổ Thần khựng người. Khởi Nguyên thần vương bị giết rồi. Ha ha ha. Hắn đột nhiên cười tới mức rơi nước mắt. Tên khốn đó ngay từ đầu khi theo đại tư mệnh đã chống lại ta. Không biết kẻ nào đã giết hắn trong sào huyệt. Tên khốn đó cũng có ngày này. Chung Nhạc nói. Khởi Nguyên thần vương đã được đại tư mệnh hồi sinh, giờ có lẽ vẫn đang hồi phục tu vi thực lực. Đại tư mệnh định liên thủ với hắn cùng chống lại kẻ địch thần bí. Đại tư mệnh. Lôi Trạch Cổ Thần hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng dậy. Hắn cũng sống lại rồi. Đúng, được nhiều thần vương như vậy cầu nguyện, dùng tính mệnh của mình bảo vệ hắn, đương nhiên hắn có thể hồi sinh. Nhưng giờ không phải thời đại hắc ám nữa rồi, cho dù hắn sống lại thì cũng không thể muốn làm gì thì làm như trước kia. Chung Nhạc nhíu mày, rõ ràng Lôi Trạch Cổ Thần có bất mãn với đại tư mệnh, hơn nữa đoạn lịch sử đại tư mệnh mở đạo giới bị ám toán mà Chung Nhạc thấy trong Trấn Thiên Quang thì dường như cho thấy Lôi Trạch Cổ Thần và Hoa Tư Nương Nương đều bất mãn với đại tư mệnh. Hắn còn nghe nói khi đó Lôi Trạch Cổ Thần và Hoa Tư Nương Nương đối đầu với sự thống trị của đại tư mệnh, họ không thuộc một trận danh với đại tư mệnh. Giờ xem ra đúng là vậy. Bạo quân không đáng để tin tưởng. Lôi Trạch Cổ Thần đứng dậy, trầm giọng nói. Ta sẽ tới Lôi Trạch lục đạo giới, lấy lại ký ức mấy vạn năm này của ta, còn cả bảo vật sinh mệnh cổ thụ của ta nữa. Ta đã lâu rồi không dùng nó. Khi ta hồi phục trạng thái đỉnh phong sẽ gặp mấy lão hữu. Phục Hy, cố gắng sinh sôi nhiều con cháu. Trận chiến này còn chưa kết thúc, vì ta vẫn chưa nhận thua. Huỳnh huỳnh. Lôi quang lóe lên, thân hình hắn đột nhiên biến mất, hắn đã cưỡi trên đạo lôi quang đó đi rồi. Nhục thân của hắn quá mạnh, đi tới đâu không gian vỡ vụn tới đó, để lại một đường thông đạo. Chung Nhạc sững người, định đuổi theo thì Lôi Trạch Cổ Thần đã không còn tung tích gì nữa. Tốc độ của hắn quá nợt nợt. Sợ là con thuyền cổ cũng không đuổi kịp. Hắn bực nói. Ta còn định hỏi làm thế nào hồi sinh Thủy Long Thần Vương. Trác Long Đế lắc đầu. Lôi Tổ sẽ không hồi sinh Thủy Long Lão Tổ đâu. Thủy Long và hắn bất hòa, đã chọn đại tư mệnh. Hơn nữa Thủy Long dùng tính mạng mình bảo vệ đại tư mệnh, sợ là không thể hồi sinh được. Chung Nhạc khựng người. Lôi Trạch Cổ Thần bay đi, tốc độ ngày một nhanh, đột nhiên lôi quang dừng lại. Phía trước cổ thụ cao nguyên Nga, phía dưới xuất hiện một bàn tay khổng lồ nâng sinh mệnh cổ thụ lên. Đại tư mệnh. Lôi Trạch Cổ Thần cười ha hả. Đợi ta lấy lại tiên thiên quả thụ của ta, xem ai sợ ai. Ngoan cố. Gương mặt đại tư mệnh xuất hiện phía sau cái cây, nhíu mày nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1995, cạm bẫy đạo thần. Ngoan cố. Đây không phải ngoan cố mà là sự sáng suốt sau khi trải qua thế sự, ta biết rõ ngươi như thế nào. Lôi Trạch Cổ Thần sắc mặt bỗng lạnh tanh, thản nhiên nói. Ngươi có thể lừa gạt chúng sinh thiên hạ nhưng ngươi không lừa được ta đâu. Ta đã đi qua thời gian đen tối mà ngươi thống trị, biết ngươi coi sinh linh hậu thiên là gì. Hắn lộ vẻ châm chọc. Thời đại hắc ám, tất cả sinh linh hậu thiên đều là lương thực của Thái Cổ Thần Vương, không đúng hay sao? Mọi thứ lẽ nào không phải xảy ra dưới sự lãnh đạo của đại tư mệnh ngươi? Các ngươi tạo ra chúng sinh, dùng huyết nhục của chúng sinh để nuôi dưỡng các ngươi. Quãng thời gian đen tối đó diễn ra trong bao lâu? Tỷ năm. 10 tỷ năm. Đại tư mệnh, ngươi giả vờ là minh quân, giả vờ quá lâu rồi, đã quên mất sự đen tối và tàn bạo trong cơ thể ngươi như thế nào rồi sao? Lôi Trạch Cổ Thần cười thích thú. Đúng rồi. Cuối thời đại hắc ám ngươi đã thấy tiềm lực tiềm năng to lớn của sinh linh hậu thiên, bắt đầu cảm thấy địa vị của cổ thần không được đảm bảo, thế là muốn mở ra đạo giới, để cổ thần cao cao tại thượng, tiếp tục duy trì sự thống trị của ngươi. Nhưng ngươi không ngờ bộ hạ của ngươi cũng không thể nhẫn nhục sự tàn bạo của ngươi, ám toán ngươi ở Trấn Thiên Quang đúng không? Đại tư mệnh cho mày, sinh mệnh cổ thụ không có gió mà lay động. Lôi Trạch Cổ Thần nói tiếp. Ngươi chết rồi, ta chẳng thấy đáng tiếc chút nào. Chỉ tiếc Thủy Long lại mù quáng đi theo ngươi. Ngươi có thể lừa gạt Phục Hy không hiểu thời đại hắc ám nhưng không lừa được ta. Ta biết rõ ngươi. Mọi việc hôm nay có thể nói đều là ác quả từ những gì ngươi làm năm đó. Đại Tư Mệnh thở dài. Lôi Trạch, ta không giết con trai ngươi. Đó là vì ta và Hoa Tư ở bên ngoài Thương Cốc đúng không? Lúc ấy ngươi muốn mở đạo giới, nếu khai chiến với bọn ta thì thế lực của ngươi tổn hại lớn, không có khả năng mở đạo giới. Vì thế ngươi nhẫn nhịn, không có nghĩa là ngươi không muốn. Lôi Trạch cổ thần cười. Phải biết là, khi ấy bọn ta là thế lực duy nhất có thể chống lại ngươi. Hai vị sinh ra một vị lãnh độ thiên tư tuyệt vời cho sinh linh hậu thiên, đúng là đáng kính, đáng sợ. Đại Tư Mệnh khẽ nói. Nhưng Lôi Trạch ngươi chắc biết rằng, giờ giữa ta và ngươi không hề có xung đột lợi ích. Ngược lại chúng ta còn có đối thủ chung. Kẻ đó ám toán ta, cũng ám toán ngươi, ám toán Khởi Nguyên, Hoa Tư. Hắn mới là kẻ chúng ta cần phải đối phó. Trong mắt Lôi Trạch cổ thần chứa lôi đình. Đại Tư Mệnh uy nhiếp thời đại hắc ám hàng tỷ năm mà cũng có ngày cần đồng minh. Đại Tư Mệnh lắc đầu. Giờ không còn là thời đại hắc ám nữa rồi. Sự phát triển của đạo pháp thần thông đã vượt qua sự dự liệu của ta, đại toại rất giỏi, xứng với chữ đại. Lôi Trạch cổ thần cười. Bản thể của ta đã thành đế, tu thành đạo thần, tại sao phải liên thủ với ngươi? Đại Tư Mệnh ánh mắt lay động. Lôi Trạch, ta hỏi ngươi, đạo có ý thức không? Lôi Trạch cổ thần lắc đầu. Đạo không có ý thức, không có thiện ác, không có thị phi. Nếu đạo đã không có ý thức, vậy đạo thần thì sao? Đại Tư Mệnh đột nhiên nói. Ngươi nghĩ đạo thần có ý thức không? Lôi Trạch cổ thần khựng người, đột nhiên rùng mình. Ý ngươi là? Khi đó ta mở đạo giới, đi theo con đường cử tộc phi thăng, chúa tể đại đạo, nhục thân thành đạo, chân ngã thành đạo. Còn các ngươi thành đạo thần là đi theo con đường thoát khỏi quá khứ thành đạo. Đại Tư Mệnh nhàn nhã nói. Thành đạo, tại sao phải thoát khỏi quá khứ? Thoát đi nhân quả. Ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Vào khoảnh khắc các ngươi thành đạo thần, các ngươi đã biến thành đạo, chân ngã bất tồn. Ta không công nhận đạo thần trong đạo giới, còn cả tư duy ý thức của các ngươi. Ý thức của các ngươi với đạo thần mà nói thì là cặn bản, cần phải loại bỏ. Lôi Trạch cổ thần chau mày. Bỏ đi quá khứ thân trở thành đạo thần, chỉ có thể giữ lại sự vận hành của đạo, chỉ có thể hành động theo quy tắc của đạo. Chân ngã không tồn tại nữa rồi. Đại Tư Mệnh mỉm cười. Thần đại diện cho đạo, hành động đại diện cho lý, đó chính là đạo lý. Với đạo thần mà nói, không phân biệt chủng tộc, không phân huyết mạch, chỉ có đạo. Chân thân của ngươi thành đạo, ngươi không thể liên lạc với hắn đúng không? Lôi Trạch cổ thần khẽ gật đầu. Đúng như ta suy đoán. Đại Tư Mệnh nói. Chân thân của ngươi đã giống như lôi đình đại đạo chân chính. Duy trì vũ trụ công lý chứ không còn ý thức của bản thân. Hắn và ngươi đã không còn là cùng một sinh mệnh thể nữa rồi. Hắn sẽ không thể hạ giới giúp ngươi, hậu thổ cũng vậy. Trừ phi sự vận hành của lôi đình đại đạo có vấn đề, cảm thấy buộc phải can thiệp vào sự vận hành vũ trụ, thì chân thân của ngươi mới hạ giới. Nếu muốn hạ giới thì buộc phải bỏ đi cảnh giới của đạo thần. Lôi Trạch cổ thần chau mày. Nếu đúng như Đại Tư Mệnh nói thì đạo thần đúng là cảnh giới cao hơn. Chỉ là sự từ bỏ đó có lẽ cũng mất đi rất nhiều sự hứng thú. Nhưng đạo giới và đạo thần, đúng như Đại Tư Mệnh suy đoán sao? Nếu hắn muốn hạ giới giúp ngươi thì hắn sẽ không còn là đạo thần nữa, chỉ cần có tạp niệm thì sẽ không phải đạo thần nữa. Suy nghĩ của đạo thần chỉ có thể là quy luật vận hành của đạo, đây cũng là nguyên nhân đạo thần không thể xuất hiện ở hạ giới. Ta gọi đó là cạm bẫy đạo thần. Đại Tư Mệnh cười. Họ không thể điều khiển mà bị đại đạo ảnh hưởng. Nhưng đó chỉ là một con đường để trở thành đạo thần, không phải con đường tốt nhất. Dục thân của ta thành đạo, đó mới là con đường tốt nhất. Ngươi buộc phải liên thủ với ta, không liên thủ với ta thì ngươi không có bất cứ khả năng chiến thắng nào. Lôi Trạch cổ thần trầm ngâm. Liên thủ với ngươi, nhưng trừ bỏ tên đó rồi ta vẫn phải trừ bỏ ngươi. Trước kia ta không có thực lực đó nhưng giờ ta có rồi. Hắn quyết đoán nói. Đại Tư Mệnh gật đầu, đem theo sinh mệnh cổ thụ rời đi, khẽ nói. Lôi Trạch, ngươi vẫn có chút hơi lý tưởng hóa quá rồi. Sau này ngươi không phải đối thủ của ta. Lôi Trạch cổ thần hừ lạnh một tiếng, lôi quang bùng nổ, thân hình biến mất. Trong lôi trạch thánh địa, Chung Nhạc lấy những mảnh vỡ của chiếc trống ghép lại với nhau nhưng nó nhanh chóng vỡ ra. Món đạo thần chi bảo này đã vỡ hai lần, cho dù có lành lại thì uy lực cũng không bằng được như trước. Đáng tiếc. Chung Nhạc rất đau lòng, đây là đạo thần chi bảo, có lẽ là bảo vật uy năng mạnh nhất rồi, vậy mà lại bị hủy như vậy. Đại Tư Mệnh và Lôi Trạch Đại Nhân lại giả man như thế. Trác Long Đế chọn ra một vạn thần long của Lôi Trạch Thị, đều là tinh nhuệ tinh anh trong tộc tặng cho Chung Nhạc. Chung Nhạc hai mắt sáng trưng, vội cảm tạ. Biểu huynh yên tâm, những vị Lôi Trạch thần hân này ta sẽ giao cho Bệ Ngạn bọn họ, sau này họ sẽ trở lại Lôi Trạch Thánh Địa. Trác Long Đế cười. Giờ Lôi Tổ trở lại, Lôi Trạch Thị ta cũng lại sẽ quật khởi, sau này chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ biểu đệ. Chung Nhạc dẫn cường giả Lôi Trạch Thị lên thuyền, cùng Hoa Tư Thị tới Hoa Tư Thánh Địa. Quân Tư Tà phì cười. Sư đệ, ngươi định tới gặp nương nương đòi nhiều Hoa Tư Thị hơn thật à? Chung Nhạc cười. Nói chung vẫn phải đi một chuyến, chưa biết chừng lại có được thêm. Hơn nửa năm sau họ tới Hoa Tư Thánh Địa, quả nhiên như Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi dự đoán, thần hậu nương nương tránh mặt không gặp, nói là gặp bạn cũ ra ngoài đi du ngoạn rồi. Chung Nhạc đen mặt lại, cho thuyền trở về vũ trụ cổ, bực bội nói. Nương nương quả nhiên nhỏ nhen. Hắn vừa mới rời đi thì Lôi Trạch cổ thần tới, gặp thần hậu nương nương. Hai vị thần vương ngồi xuống, Lôi Trạch cổ thần giơ tiên thiên quả thụ lên, thở dài. 200 vạn năm không dùng tới cây bảo thụ này, giờ lại tới lúc không thể không dùng. 10 vạn năm, hề hề, ám toán ta 10 vạn năm rồi. Thần hậu nương nương cười. Đạo huynh cuối cùng cũng thoát ra được, cũng là việc may mắn, là tiểu phục hy cứu huynh. Lôi Trạch cổ thần gật đầu. Ta thấy một vị đạo tôn khác trên người hắn. Ta cũng vậy, giờ thời đại đã thay đổi, cho dù đạo tôn có còn tại thế thì có lẽ cũng không phải người mạnh nhất. Thần hậu nương nương từ tốn nói. Huynh thoát nạn, còn Hoa Tư nương nương thì vẫn không biết sống chết. Lôi Trạch cổ thần đứng dậy. Ta đi xem sao. Hai người tới vùng trung tâm thánh địa, thấy Hoa Tư nương nương ngồi khoanh chân trên tế đàn, không sống không chết. Nàng ta gặp kiếp thế nào? Lôi Trạch cổ thần hỏi. Thần hậu nương nương lắc đầu. Khi đó ta chưa hồi sinh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi gặp Phục Hy thì ta mới tỉnh lại, không biết trong thời gian đó xảy ra điều gì. Đạo huynh cũng không biết sao? Lôi Trạch cổ thần lắc đầu. Ta là người bị ám toán đầu tiên, không biết chuyện sau đó. Hắn quan sát kỹ lưỡng, lông mày nhăn lại. Trạng thái của Hoa Tư nương nương khác với của hắn. Hắn sau khi bị ám toán, chết trong hỗn độn lôi hải, khởi nguyên thần vương sợ hắn sẽ hồi sinh nên dùng mộ cổ trấn áp hắn. Còn Hoa Tư nương nương trong cơ thể không có mộ cổ. Lẽ nào là do tên khởi nguyên giả làm? Lôi Trạch cổ thần trầm ngâm, lại kiểm tra lần nữa, lông mày dựng đứng, thở ra một luồng khí đục. Nàng ta không bị khởi nguyên ám toán mà là bị kẻ khác ám toán, bị kẻ đó lấy mất đạo thần cơ duyên. Trạng thái hiện tại không sống không chết, sắp tách ra cấn thân, nhưng cấn thân lại không thể tách được. Đúng là kỳ lạ. Thần hậu nương nương khẽ chấn kinh. Ý huynh là. Nàng ta bị ám toán vào khoảnh khắc sắp trở thành đạo thần, có kẻ nào đó cướp mất cơ duyên đạo thần của nàng ta khiến nàng ta không thể tách cấn thân ra, lại rơi vào cạm bẫy đạo thần. Lôi Trạch cổ thần giải thích lại về cạm bẫy đạo thần mà Đại Tư Mệnh nói. Ý thức của nàng ta giờ đã mất, bị đạo thay thế, nhưng lại không thể trở thành đạo thần, thế là nhìn giống như chế nhưng lại như chưa chết. Thần hậu nương nương vội nói. Có thể đánh thức nàng ta không? Lôi Trạch cổ thần lắc đầu. Trạng thái này, cho dù là Đại Tư Mệnh tới cũng bó tay. Trước mắt chỉ có thể hy vọng nàng ta tự tìm lại được ý thức. Nếu nàng ta muốn trở lại, hoặc thành đạo thần, hoặc tục cảnh giới, nếu không thì sẽ không trở lại được. Hai vị cổ thần nhìn nhau, cả hai cùng trầm mật. Nương nương có liên lạc được với bản thể của mình không? Lôi Trạch cổ thần đột nhiên hỏi. Thần hậu nương nương lắc đầu. Có thể cảm ứng được, nhưng không thể liên lạc được. Bản thể của ta hình như rất bài xích ta. Lôi Trạch cổ thần chau mày. Tương lai chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Cần có đạo trúc linh căn. Cho dù là chân thân của ngươi cũng không được hạ giới, cũng phải đưa những cây linh căn xuống, nếu không liên hệ được với bản thể thì chỉ e. Nhân đạo chí tôn.

Chung Nhạc rời ánh mắt, quay người đi về hướng truyền tống trận pháp, tiện tay nhét cho nàng một cây đồ đằng thần trụ. Trước khi khởi binh ta sẽ thông báo cho ngươi. Nếu ngươi tử thủ tòa thành thì ngươi sẽ chết trong thành. Con thuyền cổ bay tới, Chung Nhạc lên thuyền, vẫy tay, con thuyền được ánh sáng cuốn đi. Lung Điệp nhận lấy đồ đằng thần trụ, sắc mặt sáng tối bất định. Gió lạnh thổi tới, nàng bất giác rùng mình. Lúc này mới thấy y phục ướt đẫm, không biết từ khi nào đã thấm đầy mồ hôi. Thật đáng sợ, ta cảm giác như đứng bên cạnh một con hung thú nhìn có vẻ ôn hòa nhưng có thể nuốt chửng ta bất cứ lúc nào. Việc này khó làm rồi, có cần thông báo cho ngài đó không? 2 năm sau, con thuyền cổ trở về tổ đình, Âm Phiền Huyên dẫn chư nữ ra đón, cười. Phu quân đi xa lần này có gặp được hoa thơm cỏ lạ gì không? Cái này. Chung Nhạc trán túa mồ hôi lạnh, mấy người Âm Phiền Huyên nhìn con thuyền cổ, sắc mặt bất giác tím lại, thấy 3000 vị cô nương như hoa như ngọc đang tứ tích xuống thuyền tiến về phía họ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1997, lục đạo vũ khí. Mấy người Âm Phiền Huyên nhìn Chung Nhạc, Thạch Âm Cơ lẩm bẩm. Huyên tỷ tỷ còn nói chưa biết chừng ngươi sẽ lôi kéo vài tỷ muội về, không ngờ ngươi lại lôi kéo cả thuyền về. Chung Nhạc đau đầu, hỏi dò. Phu nhân, nếu ta nói không có 3000 mà chỉ có 2 người, chư vị phu nhân chắc có thể thở phào chứ. Mấy người trợn mắt, Chung Nhạc vội ngậm mồm lại. Không ngờ sư đệ lại là người sợ vợ đấy. Quân Tư Tà tiến lại, cười. Tiểu muội Quân Tư Tà, vị đây là sư muội của ta Khâu Cấm Nhi. Tỷ muội ta cũng như sư đệ, tới từ Tổ Tinh, là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Âm Phiền Huyên mấy người họ bỗng cảnh giác. Thần ma Cảo Hoa Tư Thị và Lôi Trạch Thị tới gây nên động tĩnh không nhỏ cho Tổ Tinh. Hai đại hoàng tộc đã rất ít can thiệp vào sự vụ của ngoại tộc, giờ có lẽ là lần đầu tiên trong mấy vạn năm qua họ chính thức tham dự vào sự tranh chấp của thiên hạ. Chung Nhạc chỉnh đốn các bộ, giao 3000 hình thiên thị cho Hoa Sảnh Mân quản lý, nhưng Hoa Sảnh Mân mơ mơ hồ hồ, không phải dạng đại tướng, hắn đành phải phái Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi sang phò tá Hoa Sảnh Mân. Khâu Cấm Nhi dẫn binh Nergis không được, nhưng Quân Tư Tà là chuyên gia dẫn binh đánh trận, dù sao nàng cũng từng là môn chủ kiếm môn, có khả năng bao quát toàn cục. Hoa Sảnh Mân để Quân Tư Tà tự làm, Quân Tư Tà lập tức thành lập nữ doanh, chọn thần nữ từ cương vực mà tổ đình thống trị, bổ sung vào quân đội. Mở rộng binh lực tới 600 vạn người. Còn 1 vạn Lôi Trạch Thị thần tướng thì Chung Nhạc giao cho 9 người bọn Bì Xì, Bệ Ngạn thống soái. 9 vị cường giả này đều rất giỏi, Bì Xì chỉ còn nửa bước nữa là thành đế, 9 vị huynh đệ tỷ muội bọn họ mỗi người dẫn 1 đội quân, tuyển chọn thần nhân các tộc, mỗi đội quân có tới vài trăm vạn thần ma. Tổ đình là học sinh của thiên đình, mô phỏng biên chế của thiên đình, thiết lập các bộ đại quân bộ, đặt ra ngũ phó, lục công, tứ vệ, tam công, tam đài. Lục viện, tứ tương, tứ tướng, thất trụ thiên, cũng có các bộ hậu cần như thiên viện, thiên phong, thiên khuân, khố lầu. Chung Nhạc chỉnh đốn tổ đình, mất 6-7 năm cuối cùng cũng chỉnh đốn tổ đình thành 1 tiểu thiên đình, hắn cũng là bị vướng chính sự mà không thể tu luyện. Ta cần phải có trí tướng có thể làm chính sự trợ giúp, nếu không thì sẽ như Mục Tiên Thiên, bị việc chính sự cuốn theo chẳng làm được gì. Chung Nhạc thầm thở dài, có một chút hoài niệm Tử Quan Quân Vương. Nếu có trí giả như Tử Quan Quân Vương tương trợ thì sẽ bớt đi được bao nhiêu việc vặt vãnh, hắn sẽ không phải phân tâm. Đột nhiên có thần tướng tới báo. Thừa tướng, bên ngoài tổ đình có 3 vị thần nhân tới nói là cố nhân của thừa tướng. Chung Nhạc ra ngoài xem, mừng rỡ tiến lại. Ta đang nhớ các ngươi đây, không ngờ các ngươi lại tới thật. Được 3 vị hiền giả các vị trợ giúp thì ta không phải lo gì nữa. 3 vị nam nữ đó vội thi lễ, nói. Phục Hy hành sự, không thể không tới. 3 vị này chính là Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tơ Nương Nương. 3 người họ sau khi đế tranh kết thúc liền theo Tiêu Dao đế tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng cũng xuất hiện. Chung Nhạc quan sát 3 người họ, thấy Vân Quyển Thư, Mặc Ẩn và Thiên Tơ Nương Nương đều trí tuệ thanh minh thông đạt, hơn hẳn trước kia. Tiêu Dao sư tôn biết Phục Hy bị chuyện vặt vãnh quấy nhiễu nên lệnh cho 3 bọn ta tới giúp. 3 người vào trong tổ đình, Vân Quyển Thư cười. Trí tuệ của sư tôn, bọn ta chỉ có được 1 phần, bổ khuyết thiên thư của mỗi người, không thể có được hết đạo hạnh của người, thật xấu hổ. Chung Nhạc cười. 3 bộ thiên thư, có được 1 là được rồi. Tiêu Dao đế bao giờ sẽ tới giúp ta? 3 người nhìn nhau, cùng lắc đầu. Chung Nhạc khó hiểu, Thiên Tơ Nương Nương nói. Tiêu Dao sư tôn cho rằng ngươi thất bại, trước mắt không phải thời cơ tốt để xuất sơn giúp ngươi. Trước mắt sẽ có một trận đại tranh sẽ xảy ra, lão nhân gia lệnh cho bọn ta xuất sơn chỉ là để bảo vệ căn bản của Phục Hy, không phải vì tranh đoạt thiên hạ. Chung Nhạc càng không hiểu. Đại tranh? Có thể nói rõ hơn không? Vân Quyển Thư trầm ngâm nói. Sư tôn cũng không nói nhiều, nhược ta đoán thì chắc là liên quan tới vị Phục Hy còn lại. Chung Nhạc tim khẽ run. Tư Mệnh. Mặt Ẩn ánh mắt lay động. Phục Hy đã nhìn khí vận của hạ giới chưa? Nếu vẫn chưa thì giờ xem một chút. Hắn lấy ra một cuốn thiên thư, ném lên, thiên thư mở rộng, trang sách phản chiếu cảnh tượng của 3000 lục đạo giới. Chung Nhạc ngẩng lên, tim rung lên, thấy khí vận 3000 lục đạo giới hội tụ, tựa như dầu sôi lửa bỏng, cuồn cuộn trào dâng, khí vận nóng bỏng, thậm chí còn chấn động tới tử vi chư tinh. Khí vận của Tư Mệnh sao lại mãnh liệt như vậy? 3000 lục đạo giới nghèo nàn, không thể nào có nhiều cường giả phò tá nàng ta như vậy, tại sao lại có khí vận mãnh liệt như thế được? Ba người lại nhìn nhau, Vân Quyển Thư hắn giọng. Chúa công xây dựng tổ đình tại đây, còn Tư Mệnh Phục Hy thì liên lạc thượng cổ chư đế, bên cạnh nàng ta có lẽ đã có trăm vị thượng cổ đại đế. Trăm vị thượng cổ đại đế? Chung Nhạc chấn động, thất thanh kêu lên. Sao có thể? Đúng rồi. Nàng ta có lục đạo thiên luân. Thông qua nó có thể tìm thấy các đại đế đó. Chỉ là, nàng ta dùng cách gì để họ đồng ý xuất sơn trợ giúp? Thời gian qua hắn xây dựng tổ đình, để nhân tộc sinh sôi nảy nở, giáo dục giáo hóa, bồi dưỡng cường giả nhân tộc, mà bỏ quên mất Tư Mệnh. Tư Mệnh cũng tới tổ đình vài lần, đều là tham mộ bức tượng Phục Hy mà Phục Mân Đạo Tôn để lại rồi rời đi. Chung Nhạc không hề chú ý lắm về Tư Mệnh. Không ngờ Tư Mệnh lại trong thời gian ngắn như vậy đã tìm ra các vị đại đế ẩn cư trong thế gian, thuyết phục họ tương trợ. Thượng cổ chư đế không muốn bị bắt trước khi chết, đương nhiên sẽ phản kháng, Tư Mệnh cung cấp những điều họ cần, đương nhiên có thể lôi kéo họ. Nàng ta lại là Phục Hy, dư uy của Phục Hy vẫn còn, khiến những đại đế đó thần phục cũng không khó. Thiên Tơ Nương Nương tế nhân quả thiên thư lên, nói. Thượng cổ chư đế ẩn cư 10 vạn năm, tìm Phục không xuất hiện, nhưng giờ họ đã già. Chắc chắn họ và các thần vương sẽ có một trận chiến. Ý của sư tôn là trận chiến này liên quan rất rộng, chỉ sợ các vị đế khác đều khó lòng ngồi yên. Chúa công đừng tham gia vào chuyện này, mặc cho hai bên bọn họ khai chiến. Chúa công nhân ơ hội này bảo toàn thế lực, lặng lẽ phát triển. Trận đại tranh này kết thúc có lẽ phải nghìn năm sau. Khi đó hai bên lưỡng bại câu thương, chúa công sẽ là ngư ông đắc lợi. Chung Nhạc đứng bật dậy, lắc đầu. Tư Mệnh là tộc nhân của ta, không thể không quản. Vân Quyển Thư, Mặt Ẩn và Thiên Tơ Nương Nương nhíu mày. Vân Quyển Thư nói. Chúa Công nên biết, Tư Mệnh có lai lịch khác, có thể chưa chắc đã là tộc nhân của Chúa Công. Chung Nhạc lắc đầu. Ta đã biết lai lịch của nàng ta từ lâu. Dù thế nào thì nàng ta vẫn là tộc nhân của ta, không thể không quản. Thiên Tơ Nương Nương nói. Chúa Công nên biết. Nàng ta có ý lợi dụng ngươi, tâm cơ bất lương. Như thế nhưng vẫn là tộc nhân. Mặt Ẩn truyền âm cho hai người. Chúa công đối với đồng tộc cảm tình rất sâu nặng, chúng ta không khuyên được đâu, phải mời Phù Kỳ chi tiền bối tới khuyên. Hai người gật đầu. Chung Nhạc sắp xếp, Vân Quyển Thư quản lý nội chính, Mặt Ẩn quản lý quân chính, Thiên Tơ phụ trách tình báo. Mặt Ẩn binh pháp tinh thâm, công phá bốn bề, công thành đoạt tài nguyên. Khiến thế lực tổ đình không ngừng được mở rộng. Thiên Tơ Nương Nương tinh thông nhân quả chi đạo, tìm kiếm tình báo từ các nơi ở vũ trụ cổ, tập hợp lại suy đoán nhất cử nhất động của các tộc. Vân Quyển Thư thì quản lý lục đạo luân hồi, kiểm tra các bộ xem có nội gián của các thế lực khác không, hoặc giết hoặc lợi dụng, quản lý chặt chẽ các thần tộc ma tộc phụ thuộc tổ đình. Có ba người họ tương trợ, Chung Nhạc lập tức nhẹ nhõm hẳn, có thể yên tâm tu luyện. Nhưng việc của Tư Mệnh khiến hắn tâm phiền ý loạn. Khó lòng yên ổn tu luyện. Ta phải đi gặp Tư Mệnh một chuyến, nàng ta không thể chiến thắng, chắc chắn sẽ thua. Ta đi gặp nàng ta để nàng ta biết lợi hại, không thể vô duyên cớ đi nộp mạng. Chung Nhạc đứng dậy, định lên thuyền thì Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn tới, cúi người nói. Phục Hy, Tinh Hồng Bảo có việc, mời Phục Hy di giá. Chung Nhạc dừng lại, theo hai vị tới Tinh Hồng Bảo, khó hiểu. Tinh Hồng Bảo thì có thể có chuyện gì? Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn dẫn đường, đưa hắn vào nội bộ Tinh Hồng Bảo, trước tạo hóa thần khí khổng lồ, Hai người nhìn nhau, tiến tới đẩy tạo hóa thần khí ra, để lộ một hố sâu hung hút, một luồng thi khí bay lên. Phù Kỳ Chi nói. Chắc Phục Hy đã hiểu rồi chứ. Chung Nhạc lắc đầu. Ta hiểu ý của hai vị, nhưng Phục Hy thị ta nợ nàng ấy quá nhiều, ta không thể không đi cứu nàng. Nàng ta không phải Phục Hy, nàng ta chỉ là vũ khí của Phục Hy. Phù Viêm Sơn nói. Đợi khi nàng ta trưởng thành thì sẽ thành vũ khí mạnh nhất để nắm giữ luân hồi. Nhưng nếu nàng ta tự tìm đường chết thì Phục Hy cũng không cần phải nạp mạng vì nàng ta. Hai vị không cần nói thêm nữa. Chung Nhạc lắc đầu. Chúng ta nợ nàng ấy quá nhiều. Trong mắt ta nàng ấy chính là Phục Hy. Hai vị, ta nhất định phải đi gặp nàng. Hai người nhíu mày, Phù Kỳ Chi nói. Nàng ta có thể sẽ có ý đồ xấu. Nàng ta âm trầm, lý tính, có thể từ khách làm chủ, dùng vũ khí khống chế chủ nhân. Chung Nhạc không nói không rằng, đứng dậy rời đi. Hai người vội đuổi theo, nói lớn. Phục Hy dừng bước. Nếu nhất định phải đi thì ít nhất cũng phải đem theo Tán Linh thần vương. Tán Linh ở đâu, mau đi theo chúa công. Trên con thuyền cổ, Tán Linh thần vương giáng lâm, đáp xuống sau lưng Chung Nhạc, từ từ đứng dậy. Tán Linh, nếu vũ khí dám tấn công chúa công, giết không cần hỏi. Phù Kỳ Chi gằn giọng nói. Chung Nhạc nhìn hắn một cái, con thuyền cổ rời đi. Thuyền cổ vừa đi thì thần hậu nương nương xuất hiện, bên cạnh là một thiếu niên, cười với mấy người âm phiền huyên. Lão gia nhà ngươi đâu? Ta đưa con trai hắn tới. Âm phiền huyên bọn họ không dám chậm trễ, vội vàng tiếp đón chu đáo. Lão gia nhà ta đi 3000 lục đạo giới rồi, nói là phải đi gặp một nữ Phục Hy. Hiếu Văn đã thành luyện khí sĩ chưa? Thần hậu nương nương đẩy Chung Hiếu Văn lên trước, cười. May mà không phụ lòng tín nhiệm, cuối cùng tiểu tử này cũng thành luyện khí sĩ rồi. Hại ta mất không ít công sức. Đi, cho các dì nương xem đi. Chung Hiếu Văn tiến tới, mọi người quan sát, đều nhíu mày. Tại sao vẫn là Quẩn Linh cảnh? Nên gọi là Quẩn Hồn cảnh. Thần hậu nương nương đắc ý nói. Khi hắn tu hồn phách thành linh đã dẫn tới thiên kiếp, suýt nữa đã chết rồi. Con đường này là sau này cha hắn tạo ra, nhưng không khai sáng Quẩn Hồn cảnh, vì thế tiểu tử này coi như là người đầu tiên. Đương nhiên là bị sét đánh. Cũng may là ta phát hiện ra, nếu không thì hắn đã bị sét đánh chết rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1998, chân tướng tàn khốc. Ba la lục đạo giới, một con ma điểu khổng lồ giang cánh phi hành, lưng của con phi điểu này vô cùng rộng lớn, giống như cả một tòa đại lục. Trên đó thậm chí còn xây cả nghìn cung vạn điện, nguy nga tráng lệ. Trong trùng trùng cung cát, Tư Mệnh đang ngồi nghiêm trang, hai bên là trăm vị cường giả cổ xưa, hình dung già nua, đều đã là lão giả. Họ là thượng cổ chư đế, được Tư Mệnh dùng lục đạo thiên luân tìm thấy, Tư Mệnh hiển lộ Phục Hy chân thân, nhiệt tình mời họ xuất sơn tương trợ, có một số vị từ chối, nhưng cũng có người hoài niệm thời thượng cổ nên đồng ý. Những vị thượng cổ đại đế này thực lực cường đại, chỉ vì thời đại địa kỷ kết thúc, Phục Mân đạo tôn mạnh nhất đã không còn, họ cuồng long vô thủ. Buộc phải ẩn mình tránh bị Thái Cổ Thần Vương bắt được nuốt chửng. Giờ họ đã già, không ra ngoài nữa thì đúng là không đi nổi nữa. Chỉ có 105 vị đạo hữu tới sao? Một vị đại đế ánh mắt già nua nhìn quanh, thở dài. Đạo tôn năm đó để lại chúng ta, đạo hữu 2800 vị, giờ chỉ còn lại hơn 100 vị đạo hữu thôi sao? Tư Mệnh lắc đầu. Hiện nay còn có 7000 đế tinh. Trong đó có 1200 đế tinh đại diện cho thượng cổ chư đế. Thượng cổ đại đế xuất hiện hiện nay chưa tới một phần. Đế tinh nàng ta nói không phải tử vi đế tinh mà là những ngôi sao đại diện cho khí vận các vị đại đế. Tử vi đế tinh chỉ có một, chính là ngôi sao phía dưới thiên đình, mà đế tinh được sinh ra vì đế sinh ra. Tư Mệnh vung tay, vô số tinh quang hiện lên, trong đó đế tinh là sáng nhất, còn tướng tinh thì thua kém rất nhiều, vô số ngôi sao lấp lánh. Xuất hiện ở giữa chư đế. Chư đế nhìn thì thấy giữa vô số đế tinh sáng chói có hơn 1200 đế tinh đã tối lại, đó có lẽ chính là đế tinh của thượng cổ đại đế. Thượng cổ đại đế cơ bản đều đã già, không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa, vì thế đế tinh của họ không sáng được như đế tinh mới xuất hiện. Bỏ đi đám xương già chúng ta, còn có hơn 5000 đế tinh đang xuất hiện, đúng là thịnh thế thần kỷ. Một vị đại đế trầm ngâm nói. Lẽ nào Mục Tiên Thiên lại có dấu hiệu là hùng chủ, nên trời giáng thịnh thế. Không liên quan tới một tiên thiên. Một vị đại đế khác lắc đầu. Đây không phải thịnh thế mà là kiếp. Sau khi đại hưng, thịnh cực nhi suy, tất có đại kiếp. Chư vị đạo huynh đừng quên, đế tinh thời đại Phục Mân đạo tôn nhiều tới mức nào, trận đại kiếp đó cũng vô cùng thảm khốc. Hơn 5.000 đế tinh mới nổi này thì có bao nhiêu sẽ sống sót được? Chư đế trầm mặc. Đạo tôn thịnh thế, chư đế tinh quang chói lòa, nhưng một trận đại kiếp tới cũng tanh tưởi khiến chư đế phải run rẩy. Cuối cùng vô số sinh linh bị hủy diệt, thịnh thế tàn trong một ngày. Tư Mệnh cười. Chư vị tiền bối yên tâm, lần này chúng ta khởi nghĩa, từ dưới lên trên, bình định 3.000 lục đạo giới, công phá vũ trụ cổ, huyết tẩy tiên thiên thần ma, chỉ cần đánh ra tên tuổi là có thể khiến nhiều thượng cổ đại đế khác tới giúp. Chư vị tiền bối nghĩ sẽ còn những vị đại đế nào chắc chắn sẽ tới trợ trận nữa? Một vị nữ đế run rẩy nói. Đang mời Tiêu Dao, Trí Tuệ nhị đế. Các đại đế khác nghe thế gật gù. Phải mời được họ. Có họ tương trợ thì mới có nhiều đạo hữu nữa tới. Tư Mệnh ngạc nhiên. Tiêu Dao, Trí Tuệ nhị đế có những bản lĩnh gì? Tiêu Dao đế và Trí Tuệ đế đều là trí tuệ thành đạo. Tiêu Dao đế viết 3 bộ thiên thư là Nhân Quả, Khí Vận và Lục Đạo. Trí Tuệ đế chủ trì xây dựng lục đạo thiên luân, tìm được họ xuất sơn chắc chắn có thể trăm trận trăm thắng. Tư Mệnh động tâm, nhướng mày nói. Chỉ là, hai vị đế này còn sống không? Nếu còn thì họ ẩn mình ở đâu? Vị nữ đế kia nói. Phục Hy, hai vị đạo huynh này bản lĩnh phi phàm, đều tinh thông lục đạo. Năm đó đạo tôn muốn luyện chế trọng khí thống trị thiên hạ, lệnh cho Trí Tuệ đế chủ trì luyện chế lục đạo thiên luân. Nếu nàng ta không muốn bị ngươi tìm được thì cho dù ngươi dùng lục đạo thiên luân thì cũng không tìm được. Còn Tiêu Dao đế còn lợi hại hơn, uy lực của 3 bộ thiên thư tuy không bằng lục đạo thiên luân nhưng đạo tôn từng nói 3 bộ thiên thư chẳng qua là một chút ít bản lĩnh của Tiêu Dao đế. Tiêu Dao đế tuổi không nhiều, chắc còn tại thế, còn Trí Tuệ đế ta từng gặp một lần 3.000 năm trước, có thể cùng Phục Hy đi tìm hắn. Tư Mệnh mừng rỡ, nói. Vậy thì làm phiền Bích Hoa Nguyên Quân. Chúng ta đi tìm Trí Tuệ đế, tìm được thì nhờ Trí Tuệ đế tìm Tiêu Dao đế. Mọi người quyết định xong, Tư Mệnh và Bích Hoa Nguyên Quân lập tức lên đường. Bích Hoa Nguyên Quân nói. Lão thân 3.000 năm trước gặp Trí Tuệ đế là ở vũ trụ cổ, nhưng Trí Tuệ đế thần thông quảng đại, chúng ta tìm nhất định nàng ta có thể cảm ứng được. Nếu nàng ta đồng ý gặp thì ngươi có thể gặp, nếu nàng ta không muốn thì cho dù có tìm được chỗ ở của nàng ta thì cũng vô ích. Tư Mệnh mỉm cười. Vị Trí Tuệ đế này có duyên với lục đạo thiên luân. Lục đạo thiên luân có duyên với ta, lần này chắc chắn có thể gặp. Hai người lên thuyền, mới ra khỏi ba la lục đạo giới thì đột nhiên sắc mặt Bích Hoa Nguyên Quân biến đổi, chống gậy xuống mặt thuyền, nói lớn. Vị đạo hữu nào đang nhìn lén? Hãy hiện thân gặp mặt. Gậy chống của vừa đập xuống thì ánh sáng bùng phát, không gian xung quanh thuyền không ngừng vỡ vụn. Các quần sáng từ trong không gian xoay chuyển. Bên ngoài là bạch quang vô tận, bên trong là cái lỗ đen ngòm, hút những mảnh vỡ không gian vào trong nghiền nát. Tư Mệnh tim khẽ động, sau lưng lập tức xuất hiện lục đạo thiên luân khổng lồ, huỳnh huỳnh chuyển động. Nàng ta thông qua lục đạo thiên luân quan sát xung quanh, có thể nhìn thấy hết mọi kẻ ẩn mình trong lục đạo luân hồi. Nhưng lúc này, trong cái lỗ đen, một con thuyền cổ bình ổn bay ra, trên mũi thuyền là Chung Nhạc, đằng sau là một vị thần vương, dường như không chịu bất cứ sự xung kích nào. Phục Hy Bích Hoa Nguyên Quân kinh ngạc, vội thu thần thông, cười nói. Thì ra là một vị Phục Hy khác, lão thân thất lễ rồi. Sư tỷ cảm tri nhạy bén, tiểu đệ khâm phục. Chung Nhạc bước xuống, con thuyền phía sau biến mất, rồi hắn đáp xuống bên cạnh Tư Mệnh. Tộc trưởng Phục Hy hiện nay, Chung Sơn Thị, bái kiến sư tỷ. Thì ra là tộc trưởng hiện nay. Bích Hoa Nguyên Quân mừng lớn, cười. Lão thân đã nghe danh từ lâu. Chuyến này có tộc trưởng đồng hành, Trí Tuệ đế chắc không thể không gặp. Tư Mệnh cười khẩy. Tộc trưởng hiện nay? Ta không công nhận. Ngươi tới đây làm gì? Con thuyền tiến về phía vũ trụ cổ, Chung Nhạc đứng bên nàng ta ở mũi thuyền, thành thực nói. Tư Mệnh, ta và ngươi đồng tộc, giờ Phục Hy còn nhỏ bé, ta vẫn đang có thế lực ở vũ trụ cổ, mở rộng nhân tộc. Cho ta thêm thời gian, nhân tộc chắc chắn sẽ tỏa sáng. Tới lúc đó khởi sợ cơ hội thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tư Mệnh lắc đầu, ánh mắt lộ dị sắc, khẽ nói. Nam Phục Hy, Nhân tộc là nhân tộc, Phục Hy là Phục Hy. Dựa vào nhân tộc thì có thể giúp Phục Hy quật khởi sao? Trung Nhạc nhíu mày, định lên tiếng thì Tư Mệnh nói tiếp. Sâu long và bươm bướm không phải cùng một chủng tộc. Nếu nhân tộc giải trừ được phong ấn thì ta công nhận họ là Phục Hy. Họ còn một ngày chưa giải trừ phong ấn thì không phải Phục Hy. Còn việc trì hoãn khởi sự thì không thể. Thượng cổ chư đế đã già rồi, ngươi gây dựng thế lực ở vũ trụ cổ, chắc không biết nỗi lo của những tiền bối này. Nguyên quân, sao ngươi không cho hắn biết? Bích Hoa Nguyên quân thở dài. Tộc trưởng không biết, các thần vương gần đây đang săn tìm những kẻ già chúng ta, đã có hơn 10 vị đạo huynh bị hạ độc thủ rồi. Bọn ta già rồi, không phản kháng nữa thì thi cốt cũng không còn. Người trẻ nhất trong số bọn ta nhiều nhất còn sống thêm được vạn năm, già nhất thì tinh khí đang mất dần, không thể đợi được nữa. Thượng cổ chư đế và thái cổ thần vương, chắc chắn phải chiến một trận. Ánh mắt Tư Mệnh kiên nghị, lạnh lùng nói. Ta không hề dẫn dụ chư đế giúp ta, mà là thuận thế hành động, nếu họ không muốn thì ta cũng không thế bắt ép hơ ghi. Bích Hoa Nguyên quân gật đầu. Tư Mệnh tiểu hữu chỉ tìm được bọn ta, bàn bạc liên thủ chống lại sự săn lùng của thần vương. Phục Hy là người thống trị thời đại thượng cổ, là hoàng tộc tôn quý nhất, để nàng ấy làm chủ đương nhiên mọi người đều rất yên tâm. Trung Nhạc giãn lông mày ra, cười. Nếu vậy thì đương nhiên ta sẽ không ngăn cản chư vị. Nhưng trận chiến này chưa chắc đã không phải do các thần vương đó cố tình dụ các vị ra để tóm gọn. Bích Hoa Nguyên quân cười. Tộc trưởng yên tâm, những bộ xương già bọn ta tuy già rồi nhưng thực lực vẫn còn, chưa chắc đã thua các thần vương đó. Hơn nữa lần này bọn ta mời Trí Tuệ Đế, Trí Tuệ Đế Trí Tuệ Vô Lượng, có thể trợ giúp bọn ta chiến thắng. Trí Tuệ Đế. Trung Nhạc khựng người. Trí Tuệ Đế sống tại tinh vực ở gần đệ nhất thần thành, cách đây không xa lắm. Qua vài tháng, họ tới tinh vực gần đệ nhất thần thành, vào một ngôi sao, ba người tỏa thần thức, trên ngôi sao này không hề có sinh mệnh. Bích Hoa Nguyên quân do dự nói. Nếu Trí Tuệ Đế không chịu gặp chúng ta thì e là chúng ta không tìm được. Đúng lúc đó, tinh cầu đó biến mất khỏi chân họ, thay vào đó là một con đường ánh sáng, không biết dẫn tới nơi nào. Ba người tim khẽ run. Đi lên con đường đó, một lúc lâu sau tới điểm cuối, phía trước là sông núi xanh mát, tiểu miếu hương khói bay, vô cùng tĩnh lặng. Một vị trung niên phụ nhân đang ngồi thiền, khói bay lên là từ đống lửa phía trước mặt, đang đun một ấm trà. Ta vốn không muốn gặp các ngươi, nhưng Phục Hy đã tới thì không thể không nể mặt đạo tôn một chút, dù sao năm đó ta cũng là thần tử của đạo tôn. Phụ nhân đó vẫy tay, mời ba người ngồi, cười nói. Bích Hoa sư tỷ, Phục Hy. Ta sẽ không xuất sơn, các ngươi uống trà xong có thể đi. Tư Mệnh khẩn khoản nói. Tiền bối còn bao nhiêu thọ nguyên? Nếu thọ nguyên không còn nhiều thì tại sao không gắng sức một lần, lưu danh sử sanh? Tiền bối đã chịu gặp ta thì hẳn là đã động lòng. Vị Trí Tuệ Đế ngạc nhiên nhìn Chung Nhạc. Ngươi không cho nàng ta biết chân tướng à? Không cho nàng ta biết phía dưới tạo hóa thần khí rốt cuộc là gì sao? Chung Nhạc tim đập mạnh, lắc đầu. Trí Tuệ Đế phì cười. Cô nương nghĩ nhiều rồi, ta không phải vì ngươi mà chịu gặp mà là vị Phục Hy. Ngươi không phải Phục Hy. Nàng ấy là Phục Hy. Trung Nhạc bình tĩnh nói. Tư Mệnh hồ nghi nhìn hai người, đột nhiên cảm nhận được sát cơ từ Trung Nhạc. Ngươi muốn bảo vệ nàng ta? Thì nói chân tướng đi. Trí Tuệ Đế đột nhiên rời đi xa, nháy mắt đã biến mất. Nếu nàng ta bị thiên lợi dụng, ngươi có thể hận ý của nàng ta sẽ sâu sắc tới mức nào? Ngươi sẽ không thắng đâu, sẽ không? Tư Mệnh nghi hoặc. Chân tướng gì? Chân tướng. Trung Nhạc thở dài, đứng dậy nói. Ngươi theo ta tới tổ đình, ta dẫn ngươi đi nhìn chân tướng. Tư Mệnh càng thâm nghi hoặc, khởi động lục đạo thiên luân, nói. Vậy ta đưa các ngươi về tổ đình. Nàng chọn nguyên thần bí cảnh của Âm Phó Khang, lục đạo thiên luân cắt vào. Không lâu sau đã xuất hiện trong nguyên thần bí cảnh của Âm Phó Khang. Âm Phó Khang kinh ngạc, Trung Nhạc không nói không rằng, đưa Tư Mệnh tiến về Tinh Hồng Bảo, mấy người phù kỳ chi nghe tin tới, thấy Tư Mệnh sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Trung Nhạc và Tư Mệnh nhưng lại không dám. Tư Mệnh hoang mang, liên tục quan sát phù kỳ chi và phù viêm sơn, rồi lại nhìn xung quanh Tinh Hồng Bảo, cảm thấy có chút quen thuộc. Trung Nhạc tới trước tạo hóa thần khí khổng lồ, khẽ nói. Nhị lão, mở nó ra. Không được chúa công. Ta nói, mở nó ra. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn đành phải tiến lại đẩy thần khí, lộ ra hố đen sâu hung hút dưới tế đàn, thi khí xung thiên. Đây chính là chân tướng. Chung Nhạc thở dài. Tư Mệnh hoảng loạn, Định Thần lại nhìn xuống hố đen, bất giác hoa mày chóng mặt. Cái hố đen đó đã chất đầy thi thể, đó là thi thể của các Phục Hy, đều là nữ tử, tình trạng lúc chết mỗi người mỗi khác, họ đều có một gương mặt giống hết Tư Mệnh. Nhân tộc bọn ta và Phục Hy thần tộc có lỗi với ngươi. Chung Nhạc nghẹn ngào nói. Phục Hưng Phục Hy thần tộc không phải gánh nặng của ngươi, ngươi không nên phải gánh chịu. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1999, Nữ Thần Phục Thù. Tư Mệnh sững người nhìn thi thể những nữ tử dưới hố sâu kia, thi thể của những nữ tử giống hệt nàng. Những thi thể này khiến nàng nổi da gà, chân tướng đằng sau những thi thể này càng khiến nàng thêm không rét mà run. Tại sao lại có nhiều nàng chết ở đây như vậy? Bắt đầu từ bao giờ? Đã bao lâu rồi? Rốt cuộc nàng đã chết bao nhiêu lần? Đây chính là chân tướng mà họ nói ngươi không phải Phục Hy. Chung Nhạc bình tĩnh nói. Tại sao họ không thừa nhận ngươi là Phục Hy? Là vì ngươi là vũ khí được tạo hóa thần khí chế tạo ra. Để chế tạo ngươi, món tạo hóa vũ khí này mất 8 vạn năm, ngươi ở dưới kia là phế phẩm, là bị đào thải. Tư Mệnh rùng mình, giọng có phần khàn lại, che giấu sự sợ hãi của nàng. Ta không hiểu. Ta vốn cũng không hiểu, ta nghĩ việc này rất bất công. Chung Nhạc dịu giọng nói. Nhưng đây là sự nỗ lực cuối cùng của Phục Hy thần tộc vì chủng tộc. Ngươi thấy những ngôi sao trong chư thiên kia không? Tư Mệnh đờ đẫn ngẩng lên nhìn nửa chư thiên, thấy vô số tinh cầu tạo thành từ thần huyết, đó là huyết dịch của Phục Hy thần tộc, sau vài vạn năm nhưng không khô, vẫn lan tỏa thần tính chấn động tâm thần. Món tạo hóa thần khí này có tên vãng sinh thần khí là một phần của vãng sinh thánh địa, nó bị chia làm hai, một nửa có tác dụng tái tạo linh hồn tạo hòa huyền kỳ, nửa kia có khả năng khống chế sinh dục. Một nửa này của tinh hồng bảo là nửa đầu tiên. Chung Nhạc khẽ nói. Tư Mệnh, ngươi không tò mò tại sao chỉ có ngươi là Phục Hy thuần huyết sao? Ngươi không tò mò tại sao việc trả thù lại trở thành chấp niệm của ngươi? Ngươi còn ký ức sau khi ngươi sinh ra không? Tư Mệnh mơ hồ, trong đầu một mảng trống rỗng. Ký ức của nàng có một đoạn trắng xóa, ký ức của nàng bắt đầu là nàng tới Lôi Trạch, vào cổ Lôi Trạch giới, tiến hành lễ thành niên. Ký ức trước đó thì giống như giấy trắng, chẳng có chút gì. Nhưng nguyện vọng báo thù thì như được in đậm tận nơi sâu thẳm trong linh hồn nàng. Hơn nữa, rất nhiều chuyện quá khứ của Phục Hy dường như đã được đặt trong ký ức nàng từ rất lâu rồi. Tiếng nói của Chung Nhạc dẫn dắt nàng. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhìn chân tướng trong thời gian. Trán Phù Kỳ Chi tú mồ hôi lạnh, vội nói. Chúa công, không thể được. Nếu chúa công tiết lộ chân tướng thì chắc chắn sẽ bị vũ khí phản phệ. Chung Nhạc tế con thuyền cổ lên, dẫn Tư Mệnh lên thuyền như dẫn theo con rối, nhẹ nhàng nói. Ta đưa ngươi về 8 vạn năm trước, đưa ngươi đi xem chân tướng. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn vội lên thuyền, hai người nghiến răng, tim đập thình thịch bất an. Chúa công điên rồi sao? Cho vũ khí biết chân tướng, vũ khí chắc chắn sẽ phản phệ. Dù thế nào cũng phải bảo vệ chúa công. Cho dù có phải phá hủy vũ khí. Quỳnh. Con thuyền cổ nghìn cánh chấn động, biến mất khỏi thời gian này, con thuyền nghịch hành trong thời gian, đi về 8 vạn năm trước. Đuôi thuyền, Chung Nhạc vung tay chém đứt thời không, ngăn chặn thời không thú, để chúng tạm thời không truy kích họ. Bỗng nhiên con thuyền chấn động rồi dừng lại. Họ là khách bên ngoài không gian thời gian, tới quá khứ, giống như u linh vô hình vô chất xuyên qua thời không của 8 vạn năm trước. Nơi đây là vũ trụ cổ, Phục Hy thần tộc còn lại, vô số Phục Hy đang di tản, y phục rách bươm, sắc mặt ảm đạm, họ vừa tránh một truy sát. Tinh thể khổng lồ được các vị Phục Hy thần tộc chuyển tới, tinh hồng bảo đã thành hình, đang xây dựng nửa chư thiên khổng lồ kia. Trong nửa chư thiên đó, đông đảo Phục Hy thần nhân đang bảo vệ vãng sinh thần khí mà họ khổ sở lấy được. Mấy vạn năm sau có lẽ chúng ta đều không tồn tại nữa, Phục Hy thần tộc cũng sẽ không còn, chỉ còn lại người bình thường mà thôi. Phía dưới vãng sinh thần khí, tộc trưởng trẻ tuổi của Phục Hy thị ngồi tại đó, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói trầm thấp. Thường Dương vô năng, không thể nghịch chuyển càn khôn, không thể thay đổi điều gì, vì thế chỉ có thể đặt hy vọng vào tương lai. Thời gian của ta. Gương mặt hắn méo mó, giọng nói khàn đặc. thời gian dành cho ta quá ít, không thể hồi thiên. Liên thủ với Mẫu Hoàng Đại Đế là bất đắc dĩ, cũng may cuối cùng cũng trừ bỏ được Vãng Sinh Thần Vương, có được món thần khí này. Ta có một kế hoạch. An Ức, ngươi lên đây. Một tiểu nữ hài tiến lại, có phần sợ sệt, ánh mắt né tránh. Nàng còn có phần non nớt, chỉ là thiếu nữ khoảng 10 tuổi. Trên con thuyền cổ, Tư Mệnh sững người, nghiến chặt răng, nữ nhi An Ức này giống hệt với nàng. Phong Thường Dương bảo tiểu nữ hài giống hệt thương mại đứng ở giữa tế đàn, mỉm cười nói. An Ức đừng sợ, đừng sợ. Vận mệnh của Phục Hy thần tộc ta đều gửi gắm nơi ngươi cả. Đừng sợ, đừng sợ, cha ở đây. Bịch. Hắn quỳ xuống, các Phục Hy thần tộc khác cũng quỳ trước tiểu nữ hài trên tế đàn. Nàng sợ hãi, khóc. Cha, mẹ, con sợ. Phong Thường Dương ngẩng lên, mắt hổ ngấn lệ. Con gái, con có đồng ý vì chủng tộc của chúng ta giữ lại một tia hy vọng không? Con có đồng ý hy sinh bản thân không? Con có đồng ý mang theo thù hận chủng tộc báo thù ở tương lai không? Con có đồng ý gánh vác mọi khổ nạn, thù hận không? Con có đồng ý trở thành vũ khí chúa tể tử vong và luân hồi không? Tiểu nữ hài dần bình tĩnh lại, nói nhỏ. Con đồng ý. Phong Thường Dương cúi lạy, nghẹn ngào nói. Chúng ta thay mặt Phục Hy thị tương lai bái tạ đại ân đại đức của con. Phục Hy tương lai, sẽ tự hào vì con. Sẽ tự hào vì sự hy sinh của con. Các Phục Hy thần nhân cúi lạy, tiểu nữ hài chân tay luống cuống không chỗ dựa đứng trên tế đàn nhận sự bái lây của phụ thân mẫu thân và các thúc thúc, bá bá. Cha, mẹ, thúc thúc, bá bá, con hiểu rồi, con không sợ nữa. Tiểu nữ hài quệt nước mắt, nở nụ cười. Con thật sự không sợ nữa, con sẵn sàng hy sinh. Phong Thường Dương khóc lớn, run rẩy giơ tay đặt lên trán của Phong An Ức, xóa bỏ ký ức của nàng, thay vào đó là sự phục thù vô cùng vô tận. Hắn gieo sự khổ nạn và thù hận của Phục Hy thần tộc vào ký ức của con gái. Rồi Phong An Ức bay lên, giống như một nữ thần báo thù, dung nhập vào tao hóa thần khí. Các vị thần nhân bay lên không, cử hành một buổi tế tự khổng lồ, họ cắt da nơi tim, thích phóng thần huyết của mình. Đề luyện ngưng luyện thần huyết, tạo thành những quả tinh cầu đỏ tươi, vây quanh tạo hóa thần khí và tế đàn. Các đạo huyết tuyến nối liền với tạo hóa thần khí và tế đàn, tạo hóa thần khí cổ xưa và thần khí bắt đầu chuyển động. Tương lai sẽ không thể tồn tại Phục Hy thần huyết thuần chính nữa, chỉ có lứa Phục Hy cuối cùng chúng ta đây là còn thần huyết. Sau khi chúng ta chết, thần huyết ở đây sẽ liên tục truyền vào tạo hóa thần khí, chế tạo vô số các nữ thần báo thù. Nàng là vũ khí của Phục Hy thần tộc ta. Vũ khí diệt thế, vũ khí của Phục Hy tương lai. Đến khi nữ thần báo thù đi ra khỏi thần khí, đó chính là lúc Phục Hy thần tộc bắt đầu phục thù. Những vị thần kia đáp xuống, Phong Thường Dương lại bái lạy họ, chư thần Phục Hy thị vội ngăn lại nhưng bị hắn đóng băng. Chư vị, ta khẩn xin các vị biến thành nhân tộc, bảo vệ thần khí. Phong Thường Dương liên tục dập đầu, khóc lớn. Ta cầu xin các vị, đừng làm Phục Hy nữa. Tộc trưởng, đứng dậy đi. Bọn ta không gánh được đâu. Cuối cùng, có một nhóm Phục Hy thần tộc ở lại vũ trụ cổ, còn Phong Thường Dương chọn trở về Tử Vi tinh vực. Hắn cần phải thu hút sự chú ý của kẻ địch thay cho đồng tộc ở vũ trụ cổ, cần phải tiếp tục tìm kiếm một con đường sống cho tương lai chủng tộc. Hắn ở Tử Vi hướng về những dị tộc kia quỳ xuống, quỳ trước những vị cao cao tại thượng, cầu một nơi thế ngoại chi địa cho những Phục Hy cuối cùng. Trong tinh hồng bảo, tạo hóa thần khí liên tục vận chuyển. Hút năng lượng từ Phục Hy thần huyết thuần chính, dùng Phong An Ức làm khuôn chế tạo ra các Tư Mệnh. Phong An Ức còn sống không? Tư Mệnh lẩm bẩm. Ta là Phong An Ức, con gái của Phong Thường Dương. Chung Nhạc lắc đầu, có chút tà nhẫn, không thể không nói. Phong An Ức là tế phẩm, khi vào trong tạo hóa thần khí là nàng ấy đã chết rồi. Tạo hóa thần khí phục chế linh hồn của nàng ấy, tái tạo nhục thân linh hồn của nàng, liên tục cải tiến. Bản phục chế nàng ấy không phải an ức là bình an, là hồi ức, là đẹp đẽ. Còn bản phục chế nàng ấy thì đầy thù hận, đầy ý niệm phục thù, bất chấp tất cả để phục thù, không có thị phi, không có thiện ác, chỉ có báo thù. Vì thế nàng là Tư Mệnh. Thân thể Tư Mệnh run rẩy, siết chặt nắm đấm. Ngươi có muốn biết sau khi được tạo hóa thần khí sinh ra đã trải qua những gì không? Chung Nhạc hỏi. Nắm đấm Tư Mệnh cũng run rẩy. Nhưng rồi bình tĩnh lại, khẽ nói. Muốn. Chúa công, Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn sợ hãi, run rẩy nói. Hãy suy nghĩ kỹ. Quần sáng sau đầu Chung Nhạc chuyển động, con thuyền cổ đưa họ trở về hiện tại, hắn rung hai tay áo, tạo hóa thần khí lại khởi động. Đi, chúng ta vào trong thần khí. Hắn đưa mấy tư mệnh vào trong thần khí khổng lồ. Tạo hóa thần khí hấp thụ Phục Hy thần huyết ở nửa chư thiên, tái tạo nữ thần báo thù. Không lâu sau, trong thần khí, một nữ hài tử giống hệt tư mệnh được tạo ra. Nàng đem theo ký ức khi Phong An ức được tế vào trong tạo hóa thần khí, mang đầy thù hận và ý niệm báo thù. Nhưng trong tạo hóa thần khí còn có khảo nghiệm vô cùng tàn khốc. Linh hồn tư mệnh run rẩy, nhìn tiểu nữ hài giống hệt mình trải qua vô số trận khảo nghiệm tàn khốc bên trong không gian thần khí, cuối cùng không trải qua được khảo nghiệm. Nàng bị một đàn hung thú cắn xé, khảo nghiệm kết thúc, đáy tạo hóa thần khí xuất hiện một cái hố sâu, thi thể nàng rơi xuống đó. Rồi lại một Phục Hy tiểu nữ hài khác được tạo ra, trải qua khảo nghiệm như vậy lần nữa, khảo nghiệm tư chất, ngộ tính, tâm trí của nàng, tôi luyện nàng thành vũ khí báo thù không có bất cứ sự thương xót, thương hại, không có tình yêu, chỉ có hận thù, có thể lợi dụng bất cứ thứ gì. Nhưng tiểu nữ hài Phục Hy này cũng thất bại, thi thể nàng lại rơi xuống hố sâu. Rồi tiểu nữ hài thứ ba xuất hiện, lại trải qua cùng những khảo nghiệm đó, rồi người thứ tư, người thứ năm. Đủ rồi. Dừng lại. Tư mệnh phát điên, Chung Nhạc giơ tay lên, tạo hóa thần khí từ từ dừng lại. Khảo nghiệm Phong Thường Dương để lại quá tàn khốc, mấy vạn năm nay chỉ có một tư mệnh ra khỏi được tạo hóa thần khí này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2000, tộc nhân. Dừng lại. Dừng nó lại. Tư mệnh ngồi xuống đất, ôm lấy đầu không dám nhìn cảnh tượng đó. Nàng giống như tiểu nữ hài lần đó cha bế lên tế đàn, vô lực mà hoảng hốt. Chu dù Chung Nhạc đã dừng tạo hóa thần khí lại nhưng nàng vẫn sợ hãi tột độ. Chung Nhạc tiến lại khẽ nói. Giờ ngươi đã hiểu rồi đấy. Là Phục Hy thần tộc và nhân tộc nợ ngươi, ngươi không nợ bọn ta bất cứ thứ gì cả. Tư mệnh ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn hắn, hai mắt trống rỗng, sự sắc bén, trí tuệ trong ánh mắt nàng không còn nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng. Chung Nhạc hiểu cảm giác tuyệt vọng đó, bản thân phấn đấu cả đời, dùng mọi thủ đoạn, dùng mọi tâm cơ, chịu biết bao khổ sở, chịu bao tội ác, trải qua bao nhiêu hiểm nguy chỉ vì mục tiêu đó, nhưng giờ kẻ đánh gục mình lại không phải kẻ thù mà là việc mục tiêu này trước nay không hề có liên quan gì tới mình. Lúc này mới biết mình chỉ là công cụ, một thứ vũ khí. Đó chưa phải điều tuyệt vọng nhất là vô số thi thể của bản thân mình dưới hố sâu tạo hóa thần khí. Thì ra mình đã chết vô số lần vì mục tiêu này. Ta hận Phục Hy thần tộc các ngươi. Ta hận nhân tộc các ngươi. Các ngươi quá tà nhẫn. Tư mệnh nhìn Chung Nhạc, Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn. Chung Nhạc gật đầu. Ngươi nên hận. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn căng thẳng, nhìn nhau, một tấm sắc lệnh trong nguyên thần bí cảnh của Phù Kỳ Chi bay ra. Đây là cách Phong Thường Dương để lại để đối phó với vũ khí. Phong Thường Dương đã để lại một vài thủ đoạn trong tạo hóa thần khí, nếu vũ khí mất kiểm soát thì có thể tế tấm sắc lệnh này lên, thiêu đốt phù văn trên đó, khởi động tạo hóa thần khí, loại bỏ thần trí của vũ khí, trở thành vũ khí không có ý thức. Họ cảm thấy đã tới lúc dùng tấm sắc lệnh này. Tư mệnh nói nàng hận Phục Hy thần tộc, hận nhân tộc, có nghĩa là vũ khí đã mất kiểm soát, từ vũ khí của Phục Hy biến thành vũ khí đối phó Phục Hy. Sắc lệnh của hắn vừa bay ra thì đột nhiên Chung Nhạc giơ tay điểm lên sắc lệnh. Tấm sắc lệnh vừa phát ra dao động khiến người ta sợ hãi, lập tức bình ổn, bị hắn trấn áp, chỉ còn lại tạo hóa thần khí vẫn đang chuyển động, nhưng rồi từ từ đã trở lại yên tĩnh. Chúa công! Phù Kỳ Chi trán túa mồ hôi lạnh, giọng khàn đặc. Nàng ta không phải Phục Hy, chỉ là vũ khí, chẳng khác gì những món vũ khí chôn thân dưới hố sâu kia cả. Có! Chung Nhạc bình tĩnh nói. Nàng ấy là Phục Hy. Phù Kỳ Chi mặt có chút méo mó. Chúa công không thể chỉ vì một chút thương xót mà phạm sai lầm lớn. Nếu vũ khí mất kiểm soát thì buộc phải trừ bỏ thần trí. Tư mệnh cười khanh khách. Không sai, tộc trưởng Phục Hy thị, ngươi nên nghe lời hắn, ta chỉ là vũ khí mà Phục Hy thị các ngươi chế tạo ra. Ngươi hạ thủ đi, ngươi không hạ thủ thì ta sẽ hạ thủ. Ta nhất định sẽ giết ngươi và chủng tộc của ngươi. Nàng mang đầy sát khí, trong tim nổi lên nộ hỏa nộ khí vô biên. Khí tức khủng bố chấn động chư thiên khiến những quả tinh cầu đỏ nổ tung. Thực lực của nàng rất mạnh, Mạnh tới mức những đế quân tiền bối như Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn cũng thấy sợ hãi. Nàng ta không hề yếu hơn Chung Nhạc. Nàng không hổ là vũ khí duy nhất sống ra khỏi tạo hóa thần khí trong 8 vạn năm, trải qua sự rèn luyện bao năm qua, chiến lực của nàng đã đạt tới tầng thứ đỉnh cao nhất thế gian. Không chỉ vậy, phía sau nàng xuất hiện lục đạo thiên luân khổng lồ chuyển động huỳnh huỳnh, có thể được nàng ta tế lên bất cứ lúc nào, cắt vào nguyên thần bí cảnh của bất cứ ai, giết chết nguyên thần của người đó. Sau sự tuyệt vọng, nàng sinh ra ý niệm báo thù mãnh liệt, sự báo thù không thể kiềm chế, hủy hoại mọi thứ. Thậm chí nàng cảm thấy một tầng năng lượng khác đang thức tỉnh trong cơ thể, đó là sức mạnh ngủ vùi trong cơ thể nàng, giờ đã hiện ra cùng với việc tâm cảnh của nàng bị phá hoại. Đó là năng lượng mà Phong Thường Dương mong đợi, là sức mạnh tạo hóa thần khí nắm giữ, là sức mạnh nhân tộc của Tinh Hồng Bảo dùng 8 vạn năm tế tự nàng, tế tự tạo hóa thần khí, dung hợp nàng với tạo hóa thần khí để đưa tới cho nàng. Sức mạnh nắm giữ linh hồn và tạo hóa. Phong Thường Dương trông đợi sức mạnh này, trông đợi vũ khí này có thể nắm giữ linh hồn và tạo hóa, tuyệt vạn tộc sinh dục, diệt vạn tộc linh hồn, diệt thần vương linh hồn. Nhưng giờ, sức mạnh này đang thức tỉnh trong cơ thể Tư Mệnh, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, vũ khí phản bối, sức mạnh này lại dùng để đối phó Phục Hy và nhân tộc. Ngươi là Phục Hy. Chung Nhạc ánh mắt ôn hòa, tiến về phía nàng. Bất cứ ai sống, phấn đấu và nỗ lực vì chủng tộc đều là Phục Hy. Bất cứ ai hy sinh cho sự tiếp nối chủng tộc đều là Phục Hy. Ngươi là Phục Hy. Khí thế của Tư Mệnh càng ngày càng mạnh, sức mạnh hủy diệt tất cả càng ngày càng lớn, tạo hóa thần khí gần như cũng vì thế mà mất kiểm soát, bắt đầu chuyển động. Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn sắc mặt kịch biến, đây là hậu quả Tinh Hồng Bảo 8 vạn năm tế tự tạo hóa thần khí, sắp bùng phát là không thể thu dọn. Chung Nhạc bị khí thế của nàng thổi y phục bay phần phật, sát khí của Tư Mệnh quá nặng. Nàng là nữ thần báo thù, giờ nàng đang chuẩn bị báo thù cho vô số nàng đã chết. Nàng lạnh băng băng nhìn Chung Nhạc tiến lại gần, tiếng nói giống như vọng ra từ tảng băng lạnh lẽo. Ta không phải Phục Hy. Ta chỉ là vũ khí các ngươi chế tạo ra. Ngươi có biết ta vốn muốn giết ngươi? Muốn giết ngươi vì ta muốn khí vận của Phục Hy thần tộc chỉ tập trung tại một chỗ. Ta nhiều lần muốn động thủ nhưng không làm. Giờ ta mới biết. Cho dù có giết ngươi thì cũng không thể đoạt đi được khí vận của ngươi. Vì ta căn bản không phải Phục Hy. Không, ngươi là Phục Hy. Chung Nhạc tiếp tục tiến lại gần, nhẹ nhàng nói. Từ lần đầu thấy ngươi ta đã biết ngươi là đồng tộc của ta. Khi đó ta đã coi ngươi là người thân của ta. Ngươi có biết cảm giác cô độc khi chỉ còn lại một mình không? Hắn đứng trước mặt Tư Mệnh, tháo choàng của mình khẽ khoác lên thân thể người nữ tử nhìn có vẻ kiên cường hung hăng. Ngươi hiểu đúng không? Ta không muốn có lại cảm giác đó nữa, không muốn chủng tộc chỉ còn lại mình ta. Ngươi cũng không muốn chỉ còn lại mình ngươi đúng không? Ngươi là Phục Hy, ngươi là người thân đồng tộc của ta. Tư Mệnh gườm gườm nhìn hắn, thân thể đang khẽ run, cảm giác cô độc bao ngày tháng bỗng ập tới, đánh sập sát ý trong ngực nàng, đánh gục sự cương nghị của nàng. Không có ai công nhận ngươi đúng không? Ta cũng từng trải qua, ta biết cảm giác nỗ lực nhưng không được công nhận. Ta cũng đã vượt qua được rồi. Chung Nhạc nói nhỏ. Không ai công nhận, không sao cả. Ta công nhận ngươi, ta hứa với ngươi, ta và ngươi là đồng bào. Nước mắt Tư Mệnh bỗng không kìm được tuôn ra, lao vào lòng hắn khóc lớn, giống như tiểu nữ hài trên tế đàn năm đó. Thời gian đã qua hơn 8 vạn năm, thân ảnh của hai nữ hài trên tế đàn dường như trùng khớp với nhau. Phong An ức, vì chủng tộc mình kìm nén tiếng khóc kiên nghị chọn con đường hiến thân. Giờ tiếng khóc của Tư Mệnh dường như là tiếp nối tiểu nữ hài đó. Tạo hóa thần khí từ từ dừng chuyển động, lục đạo thiên luân cũng dần bình ổn lại, huyết sắc tinh cầu xung quanh cũng hồi phục quỹ đạo cũ, chỉ còn thiếu nữ đang khóc trong lòng Chung Nhạc vẫn thương tâm như vậy. Chung Nhạc nói. Ta thừa nhận ngươi, ta công nhận ngươi. Ngươi là người thân của ta, là tộc nhân của ta. Mãi lâu sau. Chung Nhạc nhìn Tư Mệnh, lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi vẫn muốn đi sao? Ta vẫn phải đi. Tư Mệnh khoác áo choàng của hắn, nở nụ cười. Tiếng cười của nàng giống như lần đầu tiên phát ra từ tận đáy lòng, giống như tiểu nữ hài đã hiến thân vì chủng tộc, mang vài phần đơn thuần, lãng mạn. Nhân tộc, không phải Phục Hy, ta sẽ không phải tha thứ cho nhân tộc. Nàng khẽ nói. Mãi mãi không. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn thì ta sẽ không hạ thủ với nhân tộc. Ta cũng là Phục Hy, Không phải sao? Lần này ta đi vẫn sẽ động thủ, vẫn phải liên thủ với thượng cổ chư thần đối phó với các thần vương kia. Ngươi là lãnh tụ, ta là một lãnh tụ khác. Chung Nhạc tán thưởng, cười. Đây mới là tư mệnh mà ta biết. Lần này ngươi đi ta không ngăn cản, nhưng ta muốn biết, rốt cuộc là ai chỉ điểm cho ngươi? Tư mệnh khựng người. Ta biết rất nhiều bí mật ngươi không biết. Mà những bí mật này ta không thể biết được, nên ngươi mới hỏi người đứng sau ta là ai? Chung Nhạc gật đầu, hắn không chỉ một lần hoài nghi đứng sau tư mệnh có một vị cường giả cổ xưa, cho nàng biết rất nhiều bí mật, vì thế hắn mới nghi ngờ. Tư mệnh nói. Đó là một vị thượng cổ đại đế, biết rất nhiều bí mật. Chung Nhạc mỉm cười. Đó có lẽ là thiên đạo thân của thiên. Tư mệnh khựng người, suy nghĩ. Ngươi có lục đạo thiên luân, ta không tiễn ngươi nữa. Chung Nhạc dừng bước, nói. Ngươi biết cách xử lý. Tư mệnh gật đầu, đột nhiên dừng lại, nói. Ngày ta thua sẽ hy sinh bản thân đoạt tuyệt sinh dục của thần tộc ma tộc, áp lực của ngươi sẽ giảm nhẹ nhiều. Chung Nhạc khẽ run lên, lắc đầu. Ngươi không cần phải làm vậy. Chung Nhạc quay lại cười. Ta là thần được sinh ra để báo thù cho Phục Hy thần tộc. Ngươi còn nhớ không? Bích Hoa Nguyên Quân, theo ta. Bích Hoa Nguyên Quân tiến lại, cùng nàng lên lục đạo thiên luân chấn động rồi biến mất. Chung Nhạc khựng người, lắc đầu. Chấp niệm báo thù vẫn nặng như vậy. Chúa công, đại sự không hay rồi. Phù Kỳ Chi vội vàng chạy tới, kêu lên. Chúa công, nàng ta lấy cấp tạo hóa thần khí rồi. Ta biết. Chung Nhạc mỉm cười. Tạo hóa thần khí rơi vào tay nàng ấy có ích hơn trong tay chúng ta. Lục đạo thiên luân xuyên qua khu thứ bảy trong luân hồ, đột nhiên dừng lại, cắt một tiếng cắt vào nguyên thần bí cảnh của Bích Hoa Nguyên Quân, cắt hết thất đại bí cảnh của vị lão ẩu này. Phục Hy ngươi làm gì vậy? Bích Hoa Nguyên Quân kêu lên. Còn chưa kịp phản ứng thì tư mệnh dùng thiên luân nghiền nát nhục thân của vị thượng cổ đại đế này, nguyên thần cũng tan nát. Tư mệnh bay lên, đáp xuống bảo tọa trong thiên luân, lục đạo thiên luân chấn động, vô ảnh vô tông. Thiên đạo thân của thiên cũng chỉ có vậy.